Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ga Giác, con xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức năng cùng đạo tràng xin thân mến. Chào quý sư cô và cùng đoàn lễ chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm thật an lạc. Nhà xin cảm ơn quyền tăng. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tâm bảo Phật quán tắc. Nam mô ta sa ba va ta ra ta sa ma sa mu an ha sa Nam mô ta sa ba va ta ra ta sa ma sa mu an ha sa Nam mô ta sa ba va ta ra ta sa ma sa mu an ha sa Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo Kích Phóng Tắc xin gia hộ với chư Tôn Đức Tăng Visuko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc trong thời nghe Pháp. Và nhất là phát sinh trí tuệ, thực hành Pháp cao thượng Đức Thế Tôn ở hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu thanh trí đạt đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới một cái tâm sở, đó là tâm sở mạng quyền, chữ Bali gọi là chi vi tinh lý giác. Nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái tâm sở khác, đó là một tâm sở tác ý, chữ Bali được gọi là manasikara. Xin thưa quý vị, trước tiên chúng ta hiểu cái từ chi vi tinh lý giá. Chi vi tinh lý giá nó là một cái hợp từ từ chữ chi vi tá cộng cho in lý giá. Chi vi tá có nghĩa là mạng sống, và Inriya là cai quản, cho nên chữ Inriya này được dịch là quyền. Một số bản dịch là căn quyền và tách chữ quyền ra để dần chữ căn, nhưng mà đôi khi chữ căn chúng ta sẽ nhầm lẫn với chữ mula. Mula có nghĩa là gốc rễ hay là cội rễ. Cho nên ở đây chúng tôi dùng một cái danh từ cho nó để khỏi bị nhầm lẫn, đó là quyền. Bởi vì quyền nó có một cái nghĩa là cai quản. Cho nên chi vi tinh lý giá được dịch là mạng quyền, tức là nó cai quản một cái sự tồn tại của danh pháp. Nhưng mà ở đây thì có một cái vấn đề được nêu lên là vì sao ở trong bộ pháp tụ của Tạng Diệu Pháp, tức là bộ thứ nhất của Tạng Thắng Pháp, thì Đức Phật Ngài không đề cập tới cái tâm sở mạng quyền này. Khi nói về những cái pháp thiện hay pháp bất thiện thì Đức Phật Ngài chỉ liệt kê ra như là có tâm, có xúc, có tầm, có tứ, có tưởng, có thọ, vân vân, mà Ngài không đề cập tới cái tâm sở mạng quyền. Tương tự như vậy, Ngài cũng không đề cập tới cái tâm sở tác ý, tức là manasikara. Như vậy có cái điều gì cần phải giải thích ở điểm này hay không, hay là những giáo thọ sư đời sau đã thêm vào? Xin thưa quý vị, các vị giáo thọ sư có giải thích rằng sở dĩ ở trong chánh tạng của bộ Thắng Pháp là bộ pháp tụ Thammasangani, Đức Thế Tôn này không đề cập thẳng tới cái tâm sở mạng quyền hay là tâm sở tác ý, và sau khi kết thúc một cái pháp thiện hay pháp bất thiện thì Ngài chỉ nói rằng có những cái pháp vô sắc ngoài ra. Vì sao vậy? Ngài sư nói vậy. Bởi vì ở trong bạn thắng pháp, nhất là bộ pháp tụ, khi nêu ra những cái pháp, nó có trong cái pháp đó, nhất là về phần danh pháp, thì Đức Phật Ngài nói một cách chắc chắn, và để tránh cái hiểu lầm. Ở do đó Đức Phật Ngài không đề cập tới cái tâm sở mạng quyền. Vì rằng thưa quý vị, cái mạng quyền nó có hai loại. Một loại thuộc về danh mạng quyền, và một loại khác được gọi là sắc mạng quyền. Cái danh mạng quyền là nó cai quản cái sự sống còn, tồn tại của một cái tâm hay là một cái danh pháp. Còn ngược lại, cái sắc mạng quyền nó lại cai quản và bảo tồn cái sự sống còn của một loại sắc pháp nào đó. Hoặc là cái sắc mạng quyền này nó sẽ bảo tồn cho một kiếp sống của một chúng sanh đó, trên phương diện sắc pháp. Còn danh pháp cũng vậy, thì nó cũng sẽ bảo tồn một cái sự tồn tại của danh pháp, trọn một cái sắc na tâm đó, hoặc là trọn một kiếp sống đó. Xin thưa quý vị, khi mà chúng sanh mới vừa mệnh chung thì lập tức có một cái tâm đầu tiên sinh khởi để khởi đầu cho một cái cuộc sống mới. Cái tâm đó được gọi là tâm tục sinh. Rồi tiếp theo nữa, cũng có loại tâm đó nó sinh diệt liên tục, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh liên tục, để rồi nó trải qua một cái suốt cả một cái kiếp sống. Và cái tâm cuối cùng cũng loại tâm như vậy, nhưng mà nó xuất hiện lần cuối cùng của một kiếp sống đó, thì người ta gọi là nó là cái tâm tử. Cho nên cái danh mạng quyền đây, ngoài cái chức năng của nó là bảo tồn đời sống của một cái tâm, thì cái danh mạng quyền này nó cũng còn bảo tồn cho một cái đời sống của danh pháp, trọn một kiếp sống của người đó. Ngược lại sắc pháp cũng vậy. Cho nên cái nói về mạng quyền nó có hai loại như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài không đề cập tới để tránh hiểu lầm. Tránh hiểu lầm như sao? Bởi vì danh mạng quyền nó khác, sắc mạng quyền nó khác. Khi được gọi một chúng sanh thì chúng sanh đó tối thiểu cũng phải có một trong hai loại mạng quyền này. Nếu là chúng sanh ở cái cõi vô sắc, tức là không có sắc pháp, thì chúng sanh đó chỉ có một cái loại mạng quyền, đó là danh mạng quyền. Nếu chúng sanh nào mà tái sanh vào cái cõi vô tưởng, thì chúng sanh đó chỉ có một cái loại mạng quyền, đó là sắc mạng quyền. Nếu chúng sanh nào tái sanh vào cái cõi ngũ uẩn, giống như người chúng ta, hay là chư thiên dục giới, hay là những cõi phạm thiên sắc giới, thì chúng sanh đó có hai loại mạng quyền. Một là danh mạng quyền, hai là sắc mạng quyền. Chính cái danh mạng quyền hay là sắc mạng quyền đó nhằm mục đích là để xác định đó là một chúng sanh. Nếu như một cái thể nào đó mà không có danh hay là sắc mạng quyền, thì cái thể đó không gọi là chúng sanh. Thí dụ như là sông, thí dụ như là đá, thí dụ như là nước hay là cây cỏ, vân vân. Khi nào mà sát hại, làm việc mất đi cái danh mạng quyền đó, hoặc là cái sắc mạng quyền đó, thì người này phạm vào giới sát sanh. Còn như những thể vật chất nào mà không có danh mạng quyền, hay sắc mạng quyền hay danh sắc mạng quyền, thì dù cho có đập nát tan đi chăng nữa cũng không rơi vào cái giới sát sinh. Như một cái người cầm búa đập vỡ nát một khối đá, người đó không phạm vào giới sắc sanh, bởi khối đá đó nó không có cái sắc mạng quyền hay có danh mạng quyền. Một người cầm rìu, cầm búa đốn sạch cây rừng, người đó không rơi vào phạm giới sắc sanh, vì cây rừng không có danh mạng quyền hay sắc mạng quyền. Trái lại, một người dùng, có khả năng dùng một cái quyền lực để sát hại một chúng sanh ở cõi vô tưởng, mà chúng sanh đó bị chết đi. Nhưng mà trường này, hợp này rất là khó. Đây là chỉ là một cái giả thuyết mà thôi, chứ chưa từng thấy một chú thuật gia nào hay là một vị phạm thiên nào có khả năng sát hại được chúng sanh ở cõi vô tưởng. Nhưng mà nếu giả sử rằng có một cái quyền lực nào đó có thể sát hại chúng sanh ở cõi vô tưởng, mặc dù chúng sanh ở cõi vô tưởng nó tựa như là một con búp bê xinh đẹp, nhưng mà sát hại nó, sát hại chúng sanh đó vẫn rơi vào giới sát sanh. Vì sao? Vì chúng sanh cõi vô tưởng đó có sắc mạng quyền. Như vậy thì được gọi là một cái chúng sanh chỉ khi nào có cái sắc mạng quyền hoặc là có danh mạng quyền. Bây giờ chúng ta hiểu ý nghĩa của chữ chi viết tinh rí giá, tức là mạng quyền như vậy. Xin thưa quý vị, vậy thì có cái gì khác biệt ở cái sắc mạng quyền hay là danh mạng quyền của chúng sanh khác hay không? Xin thưa quý vị, có. Vì sao? Vì cái sắc mạng quyền hay là cái danh mạng quyền này, nó đều do cái tâm sở tư tạo ra. Nó một cách khác, nó là do nghiệp tạo ra. Tùy theo cái chủng loại, tùy theo cái phước duyên, tùy theo cái loại nghiệp đó mà cái loại danh mạng quyền này có tồn tại lâu hay là ngắn. Cái sắc mạng quyền cũng vậy. Chúng ta điển hình giống như là những con muỗi hay là những con sâu hoặc những con ruồi hoặc những con kiến, thì cái đời sống của nó rất ngắn ngủi. Hoặc như những loài súc sanh như con gà hay là con dê, con heo chẳng hạn vậy. Nếu để cho nó sống một cách tự nhiên thoải mái mà đừng có bị sát hại thì đời sống chúng cũng rất là ngắn ngủi, nó không có lâu dài như đời sống của một chúng sanh ở cõi chư thiên dục giới hoặc là những chư thiên ở cõi sắc giới. Những chư thiên ở cõi sắc giới, những vị ấy có cái danh mạng quyền do cái nghiệp thiền tạo ra, cho nên cái đời sống của những vị đó rất lâu. Hoặc giả những chư thiên ở cõi dục giới do cái phước duyên lớn, tạo những cái phước nhiều, cho nên cái danh mạng quyền đó hoặc cái sắc mạng quyền đó nó tồn tại đôi khi cả triệu năm tính theo nhân loại. Còn người nhân loại chúng ta thì nhiều lắm, trong hiện tại này nhiều lắm đó thì hơn 100 tuổi. Do đó Đức Phật ngày mới dạy rằng chúng sanh sinh ra bởi do cái nghiệp, có nghiệp là cái thai tạng, cho nên cái danh mạng quyền này hay cái sắc mạng quyền này nó cũng sinh ra từ nơi nghiệp. Những cái về danh sắc mạng quyền này nó đóng một cái vai trò rất là đặc biệt ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Tuy nhiên nó vẫn bị những nghiệp khác chi phối cắt đứt đi, bởi vì nó sinh ra từ nghiệp thì nghiệp nó cũng có thể cắt đứt đi. Cho nên những cái chúng sanh đó có thể đôi khi bị yểu tử, vân vân. Bây giờ chúng ta nắm bắt được những cái thể loại của những loại sắc mạng quyền, danh mạng quyền đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái đời sống của danh mạng quyền, sắc mạng quyền nó đem tới một cái gì? Xin thưa quý vị, nếu người nào biết khéo léo bảo tồn được cái đời sống của danh pháp hay cái đời sống của sắc pháp, thì người này có thể thoát ra một cái chướng ngại, đó là tử thần ma. Được gọi là tử thần ma vì nó là một cái chướng ngại hoặc là một cái sự cản trở cho sự chứng đắc đạo quả. Chúng ta thí dụ như một cái phước duyên của người đó nó đến thời nào đó mới có thể cho quả, tức là chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà chúng sanh đó nó bị chết đi trước khi chứng đắc đạo quả, thì cái sự chứng đắc đạo quả đó nó sẽ không có được thành tựu. Mặc dù chúng ta biết rằng khi nào đến thời thì nó mới có như là một cái loại trái cây, đến thời đến mùa nó mới cho hoa cho quả, nhưng mà chưa đến thời, hoặc là cái nụ hoa vừa nhú ra, một cơn bão quét tới hay là một cơn gió mạnh thổi tới, thì chắc chắn cái quả đó nó sẽ không có thể sinh khởi được. Như thế nào cũng vậy, một chúng sanh có đôi khi phải gìn giữ mạng sống của mình cho đến cái mức độ mà đúng thời kỳ mới có thể cho kết quả đạo quả. Cho nên cái tâm sở mạng quyền này cũng đóng vai trò quan trọng trong cái hành trình đi tới đạo quả Niết Bàn. Như trong kinh điển chúng ta thấy rằng có những vị tỳ khưu hành pháp rất là tinh tấn, nếu mà chưa đến thời, chưa đủ độ thì kết quả đó không có thể hiện khởi được, tức là đạo quả không thể hiện khởi được. Mà điển hình giống như ngài Chích Tán Quốc Tá, Nhiếp Tâm Trưởng Lão, ngài thu thúc con mắt trọn 55 năm, và đến năm thứ 55 thì ngài đầy đủ duyên lành mới chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà giả sử rằng trước 55 năm đó, 40 năm chẳng hạn vậy, mà ngài đã mệnh chung thì dĩ nhiên ngài cũng sẽ sinh thiên. Nhưng mà ngài phải lại trở lại, phải nỗ lực tinh tấn trở lại và chứng đắc ở sau này. Cho nên trong năm loại ma thì tử thần ma là một cái chướng ngại, chứ không phải là không chướng ngại. Và chúng ta hiểu được như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu thêm một cái khía cạnh khác của cái danh mạng quyền. Danh mạng quyền này nó chỉ có cái công năng là giúp cho những cái pháp đồng sinh với nó, tức là thọ tưởng vân vân, được tồn tại đủ ba sắc na: sinh, trụ và diệt. Nhưng mà một cái điều nó nhớ rằng cái tâm sở mạng quyền này nó không bao giờ tạo ra một cái loại danh pháp nào khác, mà việc làm của nó chỉ là gìn giữ cái mạng sống của cái tâm đó cho tròn đủ ba sắc na: sinh, trụ và diệt. Nó cũng giống như là nước ở trong hồ vậy. Nước ở trong hồ thì nó có cái công năng là nuôi dưỡng những cánh hoa sen, nhưng mà nó sẽ không có sinh khởi ra hoa sen. Như thế nào cũng vậy, thì cái tâm sở mạng quyền này nó có cái chức năng là nuôi dưỡng, duy trì các pháp đồng sanh với nó được tồn tại. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bốn cái chức năng hay là cái bốn ý nghĩa của tâm sở mạng quyền như sau. Cái sự thành tựu của tâm sở mạng quyền là nó đầy đủ tuổi thọ. Nếu mà nói về tâm sở mạng quyền thì nó đầy đủ một cái tuổi thọ của một cái tâm hay là một cái đời sống của chúng sanh đó. Chúng ta thí dụ như vậy, thì giả sử rằng cái nghiệp của chúng sanh đó, đó là sống được 100 tuổi, thì cái chức năng của cái tâm sở mạng quyền này, nó duy trì cái đời sống của tâm thức nó trọn vẹn 100 năm. Nó không bị bất tử nửa chừng, nó không bị biến mất nửa chừng. Bao giờ hết tuổi thọ thì chúng sanh đó sẽ mệnh chung, người ta gọi là luân thời. Nói về cái chết thì chúng ta có 4 cách chết. Cách chết thứ nhất là hết phước mà chết. Hết phước mà chết, tức là chúng sanh đó có phước được sinh ra, nhưng mà nửa chừng á thì phước đó nó bị chấm dứt và chúng sanh đó chết. Cách thứ hai là chúng sanh đó còn phước nhưng mà tuổi thọ bị chấm dứt, chúng sanh đó chết. Điển hình thì chúng ta thấy rằng ở cõi chư thiên chẳng hạn vậy, ở cõi tứ đại vương thì có một quy luật là chúng sanh đó sẽ sống trọn vẹn là 500 năm ở cõi đó, tương đương với 9 triệu năm cõi nhân loại. Thì mặc dù có những thiên nhân ở cõi tứ đại vương có khi có phước còn nhiều hơn, nhưng mà tới 500 năm á thì chúng sanh đó sẽ phải chấm dứt. Mà điển hình giống như vua Bình Sa Dương, một bậc dự lưu, nhưng mà sau khi chết tái sanh vào cõi tứ đại vương là một vị dạ xoa có đại thần lực. Vị dạ xoa này có tên là Chávanasapa. Điều này được ghi nhận ở trong Trường Bộ Kinh số 4. Ở trong bài kinh đó thì dạ xoa Chávanasapa, tức là hậu thân của vua Bình Sa Dương, đã trình bày với Thế Tôn rằng là sau khi tái sanh về cái cõi tứ đại vương này là một vị dạ xoa có quyền lực, nhưng mà ngài ao ước chứng được quả Nhất Lai. Thì giới ngự phước của ông vua Bình Sa Dương á rất là lớn, thưa quý vị, rất lớn. Nhưng mà ở cái tuổi thọ đó, ở cõi đó chỉ có 500 năm thì sao dứt 500 năm đó, tức là 9 triệu năm theo cõi nhân loại, vô Bình Sa Dương cũng sẽ phải mệnh chung. Đó là cách chết thứ hai. Cách chết thứ ba là vừa hết phước mà cũng vừa hết tuổi thọ. Phước cũng vừa hết mà tuổi thọ cõi đó cũng vừa chấm dứt, chúng sanh đó mệnh chung. Và một cái loại chết thứ tư gọi là chết bất ngờ, mà chúng ta gọi là chết bất đắc kỳ tử, chết không đúng thời. Và cái ngài cho một cái ví dụ như sao, là cái ngọn lửa của một cái đèn đó nó sẽ tắt bởi một trong bốn cách. Thứ nhất là tim hết dầu còn, ngọn đèn nó tắt. Thứ hai là tim còn, dầu hết, ngọn đèn tắt. Thứ ba, cả tim đèn lẫn dầu cùng hết. Và cách thứ tư, có một biến cố bất ngờ khởi lên, như là gió thổi qua hoặc là một cái gì đó, nó làm cho ngọn lửa tắt đi, mặc dù tim vẫn còn, dầu vẫn còn. Như thế nào cũng vậy, cách chết chúng sanh cũng có bốn cách. Thứ nhất là hết phước, thứ hai hết tuổi thọ, thứ ba cả tuổi thọ và phước cùng hết, thứ tư chết bất ngờ. Thì cái sự chết này là sự chấm dứt cho danh mạng quyền hay là sắc mạng quyền. Xin hứa vậy. Tiếp theo chúng ta hiểu rằng cái thành tựu của mạng quyền là khi mà cái đời sống của cái danh pháp đó hoặc cái sắc pháp đó nó tồn tại cả một cái kiếp sống đó. Chúng tôi thí dụ về phần sắc pháp cho quý vị nắm bắt thêm. Thí dụ như một người nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và những năm cái sắc thần kinh này, thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân, nó cũng là sắc từ nghiệp mà có. Nhưng mà nếu như kiếp sống của một cái chúng sanh đó là 100 năm thì con mắt nó vẫn còn tồn tại đúng 100 năm sau đó mới hết, hoặc là cái thần kinh nhĩ của người đó nó vẫn tồn tại đúng 100 năm. Thì điều này nói lên là cái sắc mạng quyền của tai, của mắt, của lưỡi, của thân nó hiển lộ và nó không bị bất tử bất ngờ. Nhưng mà có một cái biến cố nào khởi lên thì đôi khi thần kinh nhãn bị hủy diệt, như người bị đau mắt nửa chừng chẳng hạn vậy, rồi bị đuôi, hoặc là thần kinh nhĩ bị hủy diệt. Vì đây thì cái sắc mạng quyền của cái con mắt, sắc mạng quyền của lỗ tai hay là cái mũi đó, đó nó không được tồn tại. Nhưng mà chúng ta nó chưa chết. Bao giờ hủy hoại cái sắc mạng quyền mà bảo tồn cái tuổi thọ của chúng sanh đó thì chúng sanh nó mới chết. Và cái chúng sanh này mà sống được tồn tại nguyên con của tuổi thọ đó là sự hiển lộ là nè, của cái sắc mạng quyền đó. Như vậy thì chúng ta nắm bắt được rằng cái ý nghĩa của cái sắc mạng quyền như vậy. Giống như là một cái cổ xe. Đến một thời gian nào đó thì cổ xe nó hoại. Nhưng mà cổ xe này có thể hoại trước nếu chúng ta sử dụng nó quá mức, không có bảo trì nữa. Và cách thức mà để gìn giữ được cái tuổi thọ cho đến khi mình có thể chứng đắc được đạo quả, hay là gìn giữ tuổi thọ để cho mình có cơ hội chứng đắc được đạo quả, thì cái biện pháp đó như thế nào? Xin thưa vậy, Đức Phật ngài dạy chúng ta muốn duy trì một cái tuổi thọ như vậy không phải chỉ do phước. Mặc dù chúng ta biết là người tạo phước vì có thể kéo dài cái tuổi thọ, nhưng cái điều này nó không bảo đảm lắm. Mà cái người này tu tập cái pháp được gọi là tứ như ý, Chính Đức Phật ngài dạy ngài Đức Ananda trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn hay là bài kinh Đại Viên Tịch là này: Ananda, với một người thiện xảo thuần thục trong bốn pháp như ý, nếu muốn người ấy có thể sống trọn phần còn lại của kiếp sống hoặc nhiều hơn. Chúng ta mới thấy rằng giữa tạng kinh và cái tạng diệu pháp này luôn luôn được hòa quyện với nhau. Mà dục như ý túc tức là sự ước muốn. Ước muốn cái như thế nào? Xin thưa, đừng bao giờ ước muốn rơi vào trong những bất thiện pháp, mà ước muốn chứng đạt được những cái pháp thượng nhân như là thiền định hay là đạo quả. Khi chúng ta tu tập hay chúng ta tạo những cái phước thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới, mong mỏi đắc được những pháp thiền tịnh hay là pháp thượng nhân. Thứ hai là cái sự nỗ lực của chúng ta, là sự tinh tấn. Và thứ ba, cái tâm chúng ta luôn luôn an tịnh ở trong những pháp cần an tịnh. Và thứ tư là cái trí chúng ta luôn luôn soi quán về nghiệp báo và nhân quả để chúng ta ngăn chặn. Mà thành tựu được bốn pháp này thì người đó có thể sống trọn kiếp sống đó hoặc nhiều hơn. Và như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái nghĩa của cái tâm sở mạng quyền, nó mang tính chất như vậy. Và xin thưa rằng nên nhớ, mặc dù nó bảo tồn cái đời sống vậy mà nó không bao giờ khôi phục lại những gì đã mất. Nhưng mà một cái người mà nghĩ đến tuổi thọ mình 50 tuổi, 60 tuổi hay 70 tuổi hay là 40 tuổi, thì với cái người mà dùng nghiễn trong pháp học như dụ pháp này, họ sẽ thấy rằng như vậy có hai loại mạng quyền được tồn tại 40 năm, 50 năm, 60 năm. Hoặc đó là cách quán, cách quán sát. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã nắm bắt được ý nghĩa của cái tâm sở mạng quyền. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua tới tâm sở thứ hai, cũng là tâm sở thứ bảy của trong tâm sở biến hành, đó là tâm sở tác ý. Xin thưa quý vị, tâm sở tác ý từ cái từ ngữ Pali là manasikara. Manasi có nghĩa là của ý, và kara là làm. Manasikara có nghĩa là việc làm của ý. Chính cái từ này dễ bị nhầm lẫn ở trong từ Chetana, tức là tâm sở tư. Một số sách dịch rằng chính tác ý là nghiệp. Xin thưa, không phải, mà chính cố ý mới là nghiệp. Còn tác ý là gì? Đó là việc làm của ý. Nhưng mà vì sao ở trong tạng diệu pháp lại Đức Thế Tôn ngài không đề cập tới tâm sở tác ý? Xin thưa, như chúng tôi vừa trình bày với quý vị là Đức Phật ngài thuyết giảng về cái tạng thắng pháp, ngài nói một cách trắng, và Đức Thế Tôn không bao giờ dùng những cái chi phần hay là chi pháp mà khiến người nghe hoặc khiến đời hậu học sau này có thể hiểu lầm. Mặc dù rằng cái tâm sở tác ý này và việc làm quý, nhưng việc làm quý này nó lại cái tâm sở nữa có đảm nhận ba cái chức. Thứ nhất là chức năng, thứ nhất là nó làm cảnh, làm những cái thành những cái cảnh cho tâm bắt lấy. Không có tâm sở tác ý này thì cảnh kia nó sẽ không hình thành một cách trọn vẹn. Một cái đặc điểm thứ hai của tâm sở tác ý này nữa là nó làm cho thành những cái tâm lộ. Nó cũng làm thành cho một cái tâm lộ. Cho nên trường hợp này á, khi mà nó làm thành cảnh cho tâm á, các ngài gọi rằng á, cái tác ý này có tên gọi là tác ý làm cảnh cho tâm. Nó là làm thành cảnh cho tâm. Ở chúng ta có thể tưởng tượng giống như một cái nhà họa sĩ á. Ở trên khung vẽ, đầu tiên là khung vẽ nó là chỉ là trắng tẻo. Nhưng cái người họa sĩ này với nét cọ của anh phát họa một vài đường nét nào đó, rồi lập tức người khác nhìn vào cái khung vẽ đó thấy hiện lên là những cái hình hoặc là đồng cỏ hay là chi chi đó. Thì cách thức của người họa sĩ mà làm trên cái khung vẽ đó đó, những cái hình dạng để cho người khác có thể hiểu được, nắm bắt được, được ví dụ giống như là tác ý làm thành cảnh cho tâm. Trên khung vẽ không thì không thấy gì hết, nhưng người đó phát họa vài nét trở thành là một con mèo hoặc là một con vịt hoặc là một cái bình bông hay là một cái gương mặt của một cái người nam người nữ ở bên. Thì cách thức làm như vậy đó được ví dụ cho cái tâm sở tác ý làm thành cảnh cho tâm để bắt lấy. Cái phần sự thứ hai hay là một cái nghĩa thứ hai của tâm sở tác ý là nó làm thành cái quy trình diễn hoạt của tâm thức. Không có cái loại tác ý này thì cái quy trình diễn hoạt đó nó không theo một cái lề lối nào cả. Nó không phải, cái tâm thức của chúng ta không phải là sanh lên một cách loạn xạ, mà nó đi theo một cái quy luật, một cái đường hướng. Ở chính cái quy luật này, chính cái đường hướng này, nó mới là việc làm của cái tâm sở tác ý này. Ở trên cái ngày gọi là tác ý thành tâm lộ. Khi một tâm tham nó sanh khởi lên, nó cũng phải diễn tiến theo một cái quy luật nào đó. Khi một tâm thiện nó sanh khởi lên, nó cũng phải diễn tiến theo một cái quy trình. Phải, nó muốn sanh lên nữa, sanh lên. Xin thưa quý vị, không bao giờ có chuyện đó. Và một ý nghĩa thứ ba của cái tâm sở tác ý này là nó tạo thành ra những tâm động lực. Chính ở trong giai đoạn này nó quyết định cho cái thiện hay cái bất thiện. Nếu đối với những vị thánh tu học, chính trong giai đoạn này nó quyết định cái loại tâm động lực nào sinh khởi lên. Nếu là đối với bậc thánh thì tâm duy tác đã đành rồi, nhưng mà duy tác nào, chính ở chỗ này nó mới quyết định, nó sắp xếp, nó làm cho những cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên hay là những tâm thiện nó sanh khởi lên. Ở giai đoạn này mới là cái giai đoạn quan trọng đối với phàm nhân của chúng ta hoặc là những bậc thánh tu học, từ bậc A Na Hàm đại sứ. Và Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi. Ở trong Tăng Chi Nguyễn Năm, tất cả các pháp lấy cái tác ý làm sinh khởi, có nghĩa là tác ý mình như thế nào đó thì cái pháp đó nó sẽ sinh khởi lại. Do đó chúng ta mới thấy rằng cái tác ý này nó cực kỳ quan trọng. Và chúng ta thường thường có hai cái danh từ mà được nghe nhiều lần, nó là như lý tắc, như lý tắc ý. Như lý tắc ý có nghĩa là những cái việc làm đúng đắn, và phi như lý tắc ý là những việc làm của ý không đúng đắn. Chính việc làm đúng đắn đó nó làm khởi sinh cái tâm thiện. Và nếu như phước duyên đầy đủ thì cái việc làm này nó sẽ dẫn tới những cái tâm thiện thuộc về siêu thế, tức là những cái tâm đạo. Mà nếu như làm không đúng thì nó dẫn tới những cái tâm bất thiện sinh khởi. Là trên Đức Phật ngài dạy rằng á, tất cả các pháp dù thiện hay bất thiện, hay là không thiện không ác, đều lấy cái tắc ý làm sinh khởi. Và cái tất cả những pháp thiện đều lấy như lý tắc ý sinh khởi, tức là tắc ý đúng đắn. Còn tất cả các pháp bất thiện nó sinh khởi bởi do cái phi như lý tắc ý, tức là cái tắc ý nó không đúng. Và các ngài có ví dụ giống như là một cái người muốn vượt sông, thì con thuyền mà nếu như không có cái bánh lái thì nó sẽ không có trôi, nó không đi theo đúng một cái đường hướng. Ngược lại, cái bánh lái của con thuyền nó giúp cho cái người thuyền trưởng điều khiển con thuyền một cách thuận lợi hơn. Như thế nào cũng vậy, thì chính cái bánh lái con thuyền được ví giống như là cái tâm sở tác ý này vậy. Nếu như cái người thuyền trưởng hay người thủy thủ mà định hướng đúng thì con thuyền đó có thể vượt sông, có thể vượt biển đi đến nơi an toàn. Nếu người này định hướng sai thì con thuyền đó có thể rơi vào những cái cạm bẫy, có thể không tới được bờ mà gặp tai nạn ở nửa chừng. Cho nên cái phần tác ý này nó giúp cho chúng ta có một ý niệm và các vị sẽ hỏi rằng cái như lý tác ý như thế nào. À, xin thưa vậy, cái như lý tác ý là ta tác ý đúng, mà cái tác ý đúng đó thì như thế nào? À, xin thưa vậy, tác ý đúng thứ nhất á, chúng ta phải nghĩ tới cái trạng thái của tất cả các pháp hữu vi. Đừng bao giờ nghĩ rằng các pháp hữu vi nó là thường cả. Cho dù rằng khi chúng ta làm cái việc thiện, người Phật tử chúng ta bố thí trì giới cung kính phục vụ vân vân, nhưng mà sau đó nó ý về bố thí, tác ý về cung kính, tác ý về phục vụ hay là trì giới đó, nó làm tác ý đúng. Nhưng mà sau đó đó có chừng nó sẽ sanh khởi một sai, mà chính cái tác ý sai này nó dẫn tới pháp bất thiện sanh khởi. Ví dụ như một cái người mà được nghe thuyết giảng rằng cái người mà bố thí cúng dường vậy sau này phát sinh tài sản, cái người mà cung kính đảnh lễ kim thân Phật, đảnh lễ các bậc tôn túc trưởng lão vân vân, thì sẽ làm tăng trưởng bốn cái pháp tuổi thọ, sức mạnh, an vui và sắc đẹp. Thì người đó đảnh lễ xong rồi cái người nghĩ tới là mình sẽ hưởng như vậy. Thì bây giờ khi mà hưởng như vậy đó, chính ở chỗ này nó mới chính là tác ý không đúng. Mà hãy nghe, nó tác ý không đúng đó, nó làm sinh khởi lên cái gì? Nó sẽ nói bất thiện. Mà trước mắt phải là bất thiện tham. Cho nên khi cái người mà làm việc phước rồi đó, người đó sẽ phải như thế nào để mà chấm dứt đi cái khí sai, nó có thể nương, nó có thể nương những cái quả lành mà nó sân khởi, chứ không phải không ạ. Thì cái người đó sau khi làm việc phước rồi đó, người đó phải ngẫm lại. Ngẫm cái gì? Ngẫm về cái trạng thái vô thường của cái loại phước này, ngẫm lại cái sự khổ của cái phước này, và ngẫm lại cái sự trống rỗng của cái phước này. Cái phước mà chúng ta tạo đó, nó chưa kết bên lại được đâu. Những cái phước mà từ bố thí, từ trì giới, từ cung kính, từ phục vụ, từ nghe pháp, từ thuyết pháp đó, những cái phước này nó chưa kết tinh được, nó rời rạc như những cánh hoa đẹp vậy. Những cánh hoa có hương, có sắc, đẹp lắm, nhưng mà nó lại chưa đang kết lại với nhau. Như thế nào cũng vậy, thì những cái phước mà chúng ta làm nó chưa được kết bên lại, nó chưa hội tụ lại, nó còn rời rạc. Rời rạc á, mà chúng ta cứ nghĩ tới nó thì đó là một cái tác ý sai, tác ý sai, tác ý không đúng. Mà chúng ta nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái trạng thái vô thường của nó, nghĩ tới cái trạng thái khổ của nó, trạng thái trống rỗng của nó, để chi? Để những cái phước đó được kết tinh lại ở trong những cái tướng trạng vô thường, khổ và vô ngại. Mà có được những cái tướng trạng khổ hay vô thường, vô ngã đó, tâm chúng ta làm quen với nó, làm quen nó. Một lúc nào đó cái tướng vô thường nó hiển lộ, một lúc nào đó cái tướng khổ nó hiển lộ, thì chính tác ý này nó lại hướng tâm tới, cũng giống như là cái người thiền trưởng đã định hướng đúng, và cứ theo một cái quy trình đó để mà đi, ra con đường lộ đó mà đi, thì người thiền trưởng nó sẽ lái được cái con thuyền tâm đi đến bến cảng an toàn, tức là Niết Bàn. Mà điều này đâu, ở đâu? Xin thưa quý vị, cái điều này chính Bồ Tát chúng ta thực hiện từ khi mà Ngài phát nguyện thành bậc cái nặng chánh giác dưới chân của tôn Đi Băng Ca Rá, tức là Như Lăng Phật. Sau khi được Đức Thế Tôn Ngài tiên đoán rằng ước nguyện của thiện gia nam tử này sẽ thành tựu trong tương lai sau 4 A Tăng Kỳ trong ngàn kiếp tới đất, rồi Đức Phật Chuyên Đăng cùng Chư Tăng ra đi, thì Bồ Tát Xú Mê Thá, tức là Bồ Tát Thiện Huệ, Ngài ngồi trở lại quán xét rằng, với một công hạnh này được tiên đoán như thế đó, thì ta phải thực hiện những cái pháp nào. Và lần lượt thì Ngài tìm ra thấy được, nào là bố thí, nào là trì giới, nào là tinh tấn, nào là nhẫn nại, nào là trí tuệ, nào là thiền định, hay là chân thật, từ xả, vân vân. Ngài đã định hướng được như vậy. Và trong suốt 4 A Tăng Kỳ, trong ngàn kiếp tới đất, thì những kiếp nào sanh lên, lúc nào Ngài cũng có cái hướng đó. Để Ngài thực hành những cái mà chúng ta gọi là cái pháp ba la mật, hay là được định nghĩa danh là cái pháp độ, pháp đưa đến bậc kia. Không có định hướng được như vậy thì Ngài sẽ không thực hành. Và những cái pháp đó do tự Ngài tìm thấy. Ngay giai đoạn đầu Ngài cũng đã tìm thấy, đó là một cái nhân duyên đầu tiên, để sau này Ngài tự mình giác ngộ mà không thầy chỉ dạy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng học tập như vậy. Khi chúng ta làm những việc phước xong thì chúng ta ngồi lại quán xét mà. Chúng ta quan sát cái mãnh lực vô thường của nó, kích với một cái trạng thái vô thường. Chúng ta quan sát với một cái trạng thái khổ của cái việc phước này. Thì khi mà chúng ta quan sát được như vậy đó, thì nó làm khởi sinh những cái tâm thiện. Chúng ta không bám chắc vào cái phước, mà chúng ta sẽ không có mơ màng nghĩ tới cái phước này. Bởi vì chúng ta khi mà nghĩ tới cái phước này vô thường, cũng giống như mình có rồi mất rồi, và muốn có nữa phải làm. Cũng giống như một cái người mà làm được 10 đồng là nhìn lại thấy 10 đồng này mất, người đó muốn có lại nữa thì phải tiếp tục làm. Như thế nào cũng vậy, khi chúng ta làm việc phước mà chúng ta quán sát nó là vô thường thì chúng ta lại hăng say, chúng ta lại có một cái tâm khích lệ để mà chúng ta tạo những việc phước khác, và cố gắng để mà tạo ra những cái việc làm. Khi mà chúng ta quán xét về nó, cái phước này nó là khổ thì không ai thích ôm ấp một cái khổ vậy mọi người. Có nhờ như vậy chúng ta mới thoát ra khỏi những cái cạm bẫy của ma dương. Cái phước nó dẫn tới những tài sản, nó dẫn tới những cái danh tiếng, nó dẫn tới những cái lợi đắc. Thì đó, tất cả những cái đó đều là cái bẫy mồi của ma vương hết. Mà chúng ta quán xét nó là cái khổ thì chúng ta sẽ không bám lấy cái nó, chúng ta sẽ không có dính mắc trong đó, và tâm chúng ta trôi rạng về. Thì mỗi khi mà quán xét được vô thường, mỗi khi mà quán xét được khổ hay là vô ngã trống rỗng nữa đó, thì xin hứa vậy rằng cái dòng luân hồi nó rút ngắn lại. Bởi sao nhỉ? Bởi cái pháp thiện này nó làm duyên cho pháp thiện khác sanh khởi, và cứ thế chứ không phải một lần, không phải một lần. Đối với pháp thiện mà chúng ta còn như vậy, đối với phước mà chúng ta còn như vậy thì nó chỉ tới bất thiện pháp. Cho nên cái tâm sở này nó giúp chúng ta hiểu được cái cách thức như vậy, đó là định hướng cho đúng. Mà một khi mà quý vị quán sát mà thấy được vô thường á, quý vị qua quán sát thấy được cái khổ của cái việc phước này, thì chúng ta sẽ không bị cái vẻ hào nhoáng của phước, quả an lạc của phước nó ru ngủ. Ta không ngủ quên ở trên cái quả an lạc của việc phước đó. Mà như vậy thì chúng ta lại tiếp tục cái cuộc hành trình chúng ta. Đến bao giờ những cái việc phước này nó được sâu kết lại bởi sợi dây vô thường, những việc phước này được sâu kết lại bởi sợi dây khổ, những việc phước này nó được sâu kết lại bởi sợi dây vô ngã. Và đến khi sợi dây được càng lúc càng thắt chặt thì cái khối phước này nó kết tên là trở thành là một khối không bị rơi rụng, nó không bị tán loạn, và cái khối đó nó chính là tâm đạo siêu thế, tức là như vậy. Như vậy thì xin thưa quý vị rằng cái tắc ý này nó đóng cái vai trò cho chúng ta một cách tốt đẹp như vậy. Bây giờ khi mà chúng ta hiểu được cái tính chất của cái tâm sở tắc ý như vậy, thì bây giờ chúng ta bước qua một cái giai đoạn tiên khởi của tâm sở tắc ý. Tâm sở tắc ý như chúng ta nói rằng là nó là tắc ý làm thành cảnh cho tâm. Thì đối với một cái người mà gặp cái cảnh tốt đó, cái tắc ý này nó làm cho làm cho một cái cảnh tốt. Nhưng mà nếu người này để cho nó hướng sai, tức là phi như lý tắc ý, thì người đó sẽ đắm nhiễm trong cái cảnh đó. Nhưng mà nếu như đối với cảnh tốt thì người này sẽ như lý tắc ý như thế nào? Thì trước mắt chúng ta phải nhận định được cái cảnh này nó thuộc về sắc pháp hay là danh pháp. Nếu mà thuộc về sắc pháp giống như là những cảnh đẹp nè, những tòa thiên cung nè, những hoàng cung nè, những đứa bé xinh đẹp nè, những thành phố hoa đèn nè, đúng không? Đó là nói về cảnh sắc pháp. Tại chúng ta nhận định nó là sắc pháp chứ không phải là thành phố, nó không phải là một đứa bé sơ sinh bụ bẩm, nó không phải là bò thiên cung, nó không phải là một cái hoàng cung. Ngài nhận định nó là sắc pháp. Còn đối với cảnh giác pháp như thế nào? À, thì cảnh giác pháp là cái người đó cảm thấy hân hoan vui vui thích, nhận biết rằng tâm mình hân hoan vui thích, hoặc là những cái quả an lạc của thông thiền tịnh, xả thiền ra thấy thân thể nó thoải mái, cái tâm lúc nào nó cũng an vui an lặng, mà nhận biết được cho nó là cảnh. À, chúng ta đã từng biết rằng á, tâm là gì? Tâm là biết cảnh, mà nhận thức được mình được an vui, mình được hân hoan, mình được thích thú, vậy cái hân hoan, cái an vui, cái thích thú đó nó là cảnh. Nếu cảnh nó cảnh gì, xin thưa, nó là cảnh danh pháp. Nếu như không nhận định được nó là cảnh sắc pháp hay cảnh danh pháp như vậy, thì cái tác ý chúng ta sẽ bị di chuyển từ cái đúng, nó chuyển sang cái không đúng. Cho nên đối với cảnh đó, thì mình chỉ cần nhìn mình thấy là, à đây là cảnh sắc pháp tốt, và đây là cảnh sắc pháp xấu, và đây là cảnh danh pháp tốt, đây là cảnh danh pháp xấu. Bởi vì cái tác ý luôn luôn làm thành cảnh cho tâm. Nó cũng là một cái dạng mà ru ngủ chúng ta, chứ không phải không. Cho nên cái tâm chúng ta cần phải tỉnh táo đối với cái tâm sở tác ý này. Đối với những cái cảnh tốt thì chúng ta ghi nhận nó đã đành rồi, và chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng cái cảnh này nó có làm cho sanh khởi bất thiện hay không. Và khi mà cái nhìn cái cảnh đó mà để cho, khi mà nghĩ rằng nó có làm cho cái sanh khởi bất thiện hay không đó, mình nhủ thầm được như vậy đó, thì lập tức cái tâm sở tác ý này nó quay lại một chiều hướng thiện. Cái cảnh xấu của sắc pháp nó có làm cho sanh khởi tâm bất thiện hay không? Ví dụ như gặp những cái đống rác, gặp người nghe người mắng chửi, hay là những cái mùi hôi thối, nó có làm cho sanh khởi cái tâm bất thiện hay không? Và nếu như khi nghĩ tới nó thì bây giờ những cái bất thiện đó nó sẽ được đẩy lùi, đẩy lùi bằng cách là có thể né tránh, hoặc là nhìn quan sát nó cũng giống như gì tỳ khưu mà quan sát về cái xác chết chẳng hạn vậy, nó làm cho ta sanh khởi cái tâm thiện rồi. Nói những cảnh danh pháp, về những cái cảnh nghe những giảng sư giảng thuyết rằng sau khi mà bố thí sau này sẽ được như vậy được như kia, hỏi lại rằng là cái tác ý chúng ta có thích như vậy không, nó có rơi vào cái bất thiện hay không. Mà khi mà kiểm tra thấy rằng mình là bị rơi vào bất thiện thì đình chỉ nó, đâu có cần gì phải nghĩ tới nó. Nó là nói về cái tác ý thành cảnh. Bây giờ tác ý thành tâm lộ, một cái tâm lộ nó sanh khởi lên, nó cũng phải có quy luật mà chính do cái tác ý này nó làm ra. Thì xin thưa quý vị rằng có những cái cảnh mà chúng ta không cần biết tới nó, không cần thiết, không cần thiết. Mà nó không cần thiết á thì buông bỏ nó thì tâm độ kia nó không sanh khởi. Cho nên những người tu thiền á, các vị thiền sư có thường dạy rằng thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. Thì như vậy thì nó sẽ trải theo một cái dòng một cái quy trình của sự thiền tịnh, yên lặng tâm, yên lặng tâm. Nó không để cho tâm nó nhảy qua cảnh khác. Mà cái sự kiện này nó làm cho ta yên lặng tâm đó, nó chính là cái việc làm của tâm sở tắc ấy. À, cho nên trong cái thiền tập như vậy, một tâm thiền tập, khi mà bị những cái chướng ngại nó sinh khởi lên thì người này biết ngay rằng cái tắc ý mà nó sai rồi đó, nó quay trở lại, quay trở lại với cái gì mà mình đem vào trong cái buổi thiền tập. Quý vị ra trong buổi thiền tập nó chỉ mang theo cái gì? Quý vị không mang theo phước nha, quý vị cũng không mang theo tội đã đành, ngay cả phước cũng không mang theo. Tất cả những cái phước và cái tội đó được bỏ bên ngoài hết, là chỉ mang vô cái người bạn của mình. Người bạn đó chính là cái đề mục. Khi nhảy ra khỏi cái đề mục đó là hiểu ngay cái tác ý mình đã đi sai, quay trở lại, cố gắng mà quay trở lại. Để chi vậy? Để nó tạo cho một cái lộ trình tâm đi vào trong một cái ấn tướng đó. Từ cảnh thì tác ý này nó tạo cho một cái lộ trình tâm để đi vào trong cái cảnh đó. Và như vậy thì đây là phần sự thứ hai, hay là việc làm thứ hai của ý. Khéo hay không khéo ở chỗ này. Nó chẳng khác nào một cái người cố gắng lắng nghe một tiếng gọi của một người thân. Người đó biết rằng cái người thân gọi mình, nhưng mà cái tiếng âm thanh nó nhỏ, người đó cố gắng ý lắng nghe được cái tiếng gọi của người thân ở từ xa. Thì bây giờ cái khuynh hướng đó, cái quy trình đó nó được lập, nó được thành lập để mà người đó nghe cái được cái tiếng ở xa. Tất cả những tiếng khác không nghe, như thế nào cũng vậy, thì người đó lập được một cái trình tự đó, chú ý tới người bạn của mình, tức là người thân của mình. Người thân của mình chính là cái đề mục. Cái người bạn đó không bao giờ phản bội quý vị. Người bạn thường tình có thể phản bội quý vị, cái phước cũng có thể phản bội quý vị. Chứ đừng nói gì cái tội Chúng ta nói cái phước có thể phản bội quý vị ở điểm nào, ở lý do nào? Ở xin thưa, bởi vì nó cho cái quả an lành, nó cho cái quả an lạc của hữu vi. Mà hãy có hữu vi, có an lạc hữu vi thì coi chừng đó là những giọt mật có tẩm độc dược. Ham thích những giọt mật, nếu mà trong giọt mật đó nó có pha lẫn độc dược trong đó thì một lúc nào đó con người đó sẽ chết. Cho nên tỉnh táo, đó là cái việc làm của tắc ý đúng. Và xin thưa quý vị, đối với cái tác ý thành động lực, nó nằm ở trong giai đoạn nào? Xin thưa quý vị, nó không nằm, nó nếu đúng nghĩa thì nó nằm ở trong cái động lực. Nhưng mà cái sự kiện này nó khởi lên rất là nhanh, cho nên chúng ta phải lập trình nó từ trước nè. Cũng giống như có cái phương án từ trước, gặp cái như thế đó, gặp cảnh như thế đó, chúng ta sẽ xử lý ra sao. Dần dần là nó quen thuộc, dần dần là nó quen thuộc. Nó cũng giống như là một cái người võ sinh này, cứ thuần thục những cái đường quyền, thuần thục những cái thế võ. Khi gặp địch thủ thì tự khắc, tự động tung ra những cái ngọn đòn đó, chứ không cần phải đợi suy nghĩ nữa, không có thời gian để suy nghĩ. Cho nên chúng ta phải lập trình trước, gặp những cảnh đó thì chúng ta phải ứng xử ra sao, tâm phải như thế nào, nó phải có cái lập trình trước. chứ không phải tự nhiên mà có được đâu. Ở trên đời này không có gì mà tự nhiên có được, nó phải có một sự rèn luyện, nó có một cái sự thực tập. Đối cảnh đó, thí dụ giờ quý vị lập trình trước á, Đức Phật dạy rằng á, hạnh phúc hai ta sống không thù hận giữa những người thù hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là những cái lập trình trước. Vậy thì gặp những người thù hận thì sao lại, gặp những người mà mình ghét thì sao lại? Hạnh phúc hai ta sống không thù hận giữa những người thù hận, rồi giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Thì gặp những cái người mà họ ghét mình, họ những cái người mà mình ghét họ, những cái người mình ghét họ đó, thì nó là cái vế đầu, còn những cái người mà họ ghét mình lại là cái vế sau. Hạnh phúc tai ta sống không thù hận giữa những người thù hận, đó là giữa những cái người mà mình ghét bỏ đó, mình chê chán đó, mình không thích đó, thì gặp lại những người đó mình thấy như thế nào? Tâm mình bình thản. Làm sao cho tâm mình gặp lại coi như trên đời này chưa có chuyện gì xảy ra, chưa như vậy. Đó là một lập trình thứ nhất. Lập trình thứ hai là giữa những người mà ghét mình á, thì mình ứng xử ra sao? Trước đây có những người nào họ ghét mình thì mình ứng xử ra thế nào? Nếu Đức Phật ngài này dạy rằng á, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, những người giữa những người thù hận ta, ta sống không hận thù, thì khi họ có việc gì đó cần thiết nhờ mình giúp đỡ, mình sẽ giúp đỡ, mình sẵn sàng giúp đỡ, mình sẽ tương trợ họ, mình hỗ trợ họ, mình giúp đỡ họ. Như vậy là có một sự lập trình trước. Đó là một trong những cái thí dụ mà chúng ta đơn cử cho quý vị qua cái câu Phật ngôn trên. Qua là chúng ta thấy là người Phật ngài dạy câu chuyện ngôn nổi tiếng, hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Đó là những cái phương pháp lập trình trước chúng ta gặp những cái cảnh như vậy, gặp những cảnh như vậy. Lấy miếng lấy quán trả quán, hay là lấy một sự công bằng, anh đánh tôi đánh anh, anh mắng tôi mắng anh, thì chúng ta có tác ý sai. Mà đi ngược lại cái tác ý sai đó là cái tác ý đúng, chẳng hạn như vậy. Tất cả những câu kệ pháp cú như là những cái bản lập trình của chúng ta, và chúng ta chiêm nghiệm đó, khi ứng xử gặp những cảnh đó chúng ta ứng xử, ứng xử cũng giống như là một cái võ sinh khi gặp đối thủ tung đòn ra tự nhiên phản xạ vậy thôi, không chần chờ nữa. Như vậy thì nó cũng hay có một cái quá trình, đồng ý cái quá trình, nhưng mà không có cái gì mà khó khăn cả. Thôi vậy, không có gì hết. Ăn thôi chúng ta kiên nhẫn, cho nên tinh tấn ở đâu, tinh tấn tới đâu thành công tới đó. Và như vậy là chúng ta nắm bắt được hai ý nghĩa. Thứ nhất, về cái tâm sở mạn quyền là nó bảo tồn cho đời sống của một danh pháp hay pháp, cho nên nó có tên gọi là Indriya quyền. Và tâm sở thứ hai là Manasikara, tức là việc làm của ý, được dịch là tác ý. Chính tất cả những cái tác ý này làm cho pháp sinh khởi, như Đức Phật ngài dạy, tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi. Nếu như tác ý chúng ta đúng thì chúng ta sẽ có những cái loại tâm thiện, và nếu tác ý chúng ta sai thì chúng ta sẽ có những cái tâm bất thiện. Và tác ý đúng thì chúng ta quy vào một cái phương án là nhìn thấy nó vô thường, nhìn thấy nó khổ, nhìn thấy nó rỗng không, cho dù đó là những thiện nghiệp. Có như vậy thì khi đó những cái phước chúng ta kết tinh lại và nó dẫn tới đạo quả Niết Bàn như Phật ngôn đã dạy. Pháp siêu thế sinh khởi cũng từ tác ý này mà ra vậy. Và thôi về thời gian đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo sanh lên xin chúng dường chư tôn đức tăng xin chư toàn thể trực tự trong đạo tràng. Mong quý vị hân hoan với bài giảng này để được phát sanh lợi an lạc đồng điều nhau cả thể. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên cõi đạo lợi và chư thiên địa cầu và tứ đại vương để được hân hoan hộ trì chư tôn đức tăng quý sĩ cô và chư thiên phật tử luôn luôn được đứng tâm dũng mãnh trên đường tu tập để mau đặc kỳ mọi sự nguyện đồng được nhau ca thể. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Không biết giờ này giảng sư đã nghỉ ngơi xong chưa ạ? Con xin được phép đặt câu hỏi. Dạ mô Phật, con kính bạch sư. Trước tiên con xin được phép nêu lên cái thắc mắc của mình. Và con có một cái thắc mắc là ví dụ như ban nãy lúc sư có giảng về mạng quyền ạ, và sư có nói là khi mà mình chặt cây, đốn cây gỗ vân vân thì bởi vì cây cối thực vật thì nó không có mạng quyền và nó không có mạng sống, cho nên mình không có tội. Và nếu mà mình giết mạng của con người hay là mạng của động vật thì những chúng sanh đó mới là có mạng sống và có thức tánh thì mới là có tội, là trong phạm trong giới sát sanh. Và nếu mà có ý giết và con vật đó chết thì phạm trong giới sát sanh. Thì tuy nhiên con không có rõ cái vấn đề là ví dụ như mà mình ăn con vật đó thì nó có nằm trong cái giới luật không ạ? Con kính thịnh sư hoan hỷ chỉ về thêm cho con, bởi vì con không có rõ về cái vấn đề này. Nam mô Phật. Dạ. Xin thưa. Trước tiên chúng ta nói là những cây cỏ nó không có cái sắc mạng quyền hay cái danh mạng quyền, do đó mình chặt cây, mình đốn cây hoặc là mình đập bể đá hay là nước mà tinh chất á, nước tinh chất rất là nước tinh khiết mà được lọc đi đó, mình uống nước đó nó cũng không phạm vào giới, cũng không phạm vào cái nghiệp sát sanh. Ở đây chúng ta cần phân biệt cái giới và cái nghiệp. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu như những cây cỏ hay là đá, đất, nước mà là chúng sanh, tức là có cái sắc mạng quyền hay danh mạng quyền á, thì xin thưa chúng ta ăn những cái trái cây còn sống, những cái chiếc lá rau còn sống, hoặc chúng ta những cái ăn những cái đồ lê ghim đó thì cũng phạm vào cái giới sắc sanh rồi, bởi vì nó là chúng sanh. Mà chính vì nó không có phải là chúng sanh, nó không phải là sắc mạng quyền, nó không có sắc mạng quyền hay có danh mạng quyền, cho nên chúng ta vô tội. Đó đẹp thế nhé. Bây giờ hỏi ăn một con vật có phạm hay không? Con vật đó như thế nào? Nếu con vật đó, ví dụ như con gà hoặc là con heo hoặc là con bò mà nó còn sống, giết nó để ăn, phạm giới sát sanh lẫn nghiệp sát sanh luôn. Còn nếu mà con vật đó nó chết rồi thì nhìn vào trong cái con vật đó đó, mà con vật nó chết rồi tức là cái sắc mạng quyền hay danh mạng quyền nó bị hủy diệt rồi đó, thì nhìn vào bản chất còn cái miếng thịt đó đó, bản chất nha chứ không phải là danh từ miếng thịt nha, thì nó cũng vẫn là đất nước lửa gió, nó tương tự như là miếng mì căng. Nếu miếng mì căng là đất nước lửa gió hết, trái đậu bắp nó cũng là đất nước lửa gió, rau nó cũng là đất nước lửa gió. Chúng ta hay bỏ qua cái danh từ mà chúng ta nhìn nó vào đó, nhìn vào cái bản chất của nó. Thì con vật mà nó chết rồi đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Nó chỉ khác là con vật còn sống, sát hại của nó, sát hại nó để mà dùng thì phạm vừa nghiệp sát sanh lẫn giới sát sanh. Nghe ra sư cô nắm được nha. Và chúng ta xin nói là cái giới nó khác với cái nghiệp. Có đôi khi chúng ta phạm giới nhưng mà không phạm nghiệp. Có đôi khi chúng ta phạm nghiệp nhưng không phạm giới. Có đôi khi chúng ta vừa phạm nghiệp lẫn phạm giới. Đó là những cái vấn đề muốn nói vậy thì chúng ta xin gửi bích lại cho. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân thượng tọa với câu trả lời vừa rồi. Tuy nhiên con vẫn chưa có hiểu rõ một cái vấn đề là ví dụ như cái mà ăn thịt của động vật á, mà theo đúng với lời Phật dạy là ăn tâm tịnh nhục ạ. Hoặc là ăn tâm tịnh nhục hay là ngủ tịnh nhục như trong kinh điển có dạy á, thì tuy nhiên khi mà ví dụ như trong những cái lễ lớn hay là những lúc mà chùa có đông chúng chẳng hạn, một cái thiền viện có khoảng cả ngàn vị, cả trăm vị hay là những cái cuộc lễ lớn, thì khi đó thì tất nhiên là phải có cái sự chuẩn bị trước, thì cho nên khi mà những cái trong cái buổi lễ đó thì như vậy thì cái lúc đó thịt đó có phải còn là tâm tình nhục không ạ? Với lại ban nãy sư nói là thịt của các con vật đó nó cũng là đất nước gió lửa. Như vậy thì dạ, Bùi Hồng cũng có một cái ý đó là ví dụ ăn thịt thai nhi, khi mà thai nhi ở trong bụng mẹ mà nó chết á, rồi người ta mổ lấy cái thai nhi đó ra, thì thai nhi đó đã chết rồi chứ không phải là cố ý giết nó, và người ta cũng lấy cái thai nhi đó người ta ăn. Như vậy thì nhưng mà những cái người đó thì không có được xã hội chấp nhận. Vậy con kính thỉnh sư Hoan Hỷ trả lời cho con rõ cái ý này hơn ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nha, chính vì chỗ đó chúng ta mới nói là cái tác ý khéo hay không khéo chỗ này. Quý vị nắm nha. Chính vì chỗ đó chúng ta mới nói là tác ý khéo hay không khéo chỗ này. Và thời Đức Phật á, có tướng quân, một vị tướng quân nữa là một cái danh gia vọng tộc có tên là Si Há. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn xong, vị này chứng quả dự lưu và đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng tới. Trong cái buổi tiệc đó, trong cái buổi mà cúng dường đó thì cái món vật thực mà cúng dường nó chính là heo sữa. Bây giờ nhóm ngoại đạo Mỹ Canh Thánh Atapata đi rao khắp cả kinh thành Wesley từ hang cùng ngõ hẻm. Họ nói rằng Sa môn Gotama biết rằng người ta giết một con vật để cúng cho mình mà vẫn ăn. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài đã biết rõ điều này, cho họ nên hỏi ngài tướng quân Si Há rằng thịt này như thế nào. Thì ngài tướng quân Si Há nói bạch Đức Thế Tôn, đây là con vật đã chết. Tức là ông đi mua một con vật mà con vật nó đã chết chứ không phải dặn nha, không phải dặn nè. Chúng ta nói là cái tác ý nó khéo ở chỗ này. Tức là cho người ra ngoài chợ đó tìm con vật đã chết, tức là một con heo đã chết, chứ không phải là một con heo sống mang về, hay là một con heo còn sống bắt người ta giết mang về. Đấy. Nếu là con heo đã chết, ngã mau về. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng cái tác ý khéo của chúng ta chỗ này nè, không nhất thiết phải câu nệ. Thí dụ giống như người Phật tử ở Việt Nam chúng ta, hay là người Phật tử Nam Tông, nếu như là cúng dường đấy một cái tự viện mà nhiều chư tăng hay nhiều Phật tử, mà ra dặn những cái người bán hàng đó, ngày mai đó để cho tôi 10 kg thịt, 5 kg thịt, 30 kg thịt hay chi đó nè. Thì người đó đó ra vào phạm, ra vào phạm giới sát sanh. Còn nếu như người đó cái ra chợ mà những con vật nó chết rồi á, nó đã bị sát hại trước đó rồi đó, mà cái mua một cách thoải mái tự nhiên thì vô tội, đừng bao giờ dẫn trước. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai cho chúng ta thấy vậy, ăn nó không phải là vấn đề quan trọng. Ví dụ như những người Phật tử Nam Tông á, không phải câu nệ với mức độ phải dặn những cái món đó, đơn giản thôi, ra nhiều mà giờ có một số thịt mà không đủ thì mình vẫn có thể dùng những cái thực phẩm như là rau tươi hay gì để nấu thêm. Cho nên chúng ta nói là cái tác ý khéo nằm ở chỗ này nè. Bởi vì do nó đừng bao giờ dặn trước, chúng ta nói là đừng bao giờ dặn trước, mà có món gì dùng món đó. Nếu là không khéo á, những người Phật tử vi phạm mà không biết, ra dặn dặn ngày mai để cho tôi 10 kg thịt heo, nó vô lý. Mà chúng ta cứ ra buổi sáng sớm đi, mà nếu giả sử là không có những cái món thịt cần thiết thì cũng sử dụng rau cải rồi được. Các nhà sư không đòi hỏi mấy chuyện đó đâu, ta đắc ý khéo là chỗ đó, ăn không phải là vấn đề quan trọng. Cái vấn đề quan trọng ở đây là có tu tập hay không, có giữ giới hay không, chứ ăn đâu phải là vấn đề quan trọng, ăn không phải quan trọng. Cho nên khi mà dặn á, những người Phật tử mà ra mà dặn á, để cho tôi những cái bao nhiêu ký thịt bao nhiêu thịt, thì cái tác ý nó không khéo, không đúng. Mà nó không đúng thì dĩ nhiên nó có khả năng rơi vào bất thiện trong đó. Cho nên chúng tôi xin trả lời cho cái sư cô chú tiểu vậy. Rồi bây giờ một cái người mà ăn thai nhi đó, nếu mà xét về một cái góc độ nào đó đó, thì khi mà thai nhi mà nó chết rồi đó, thì nó cũng chỉ là đất nước lửa đó. Nhưng mà người đồng loại không nên ăn người đồng loại, nó có một cái tính mang rợ như thế nào đó. Và chính trong luật tạng Đức Phật Ngài có dạy chưa thì thưa rằng có 10 loại thịt không được dùng, trong đó có thịt người. Nên cho nên chúng ta mới thấy có người mà đi ăn con người thì nó mang rợ như thế nào đó. Ở bổ béo gì chúng tôi không còn biết tới, mà chưa chắc đã bổ. Cái dưỡng tố không phải là chỉ từ cái thai nhi, cái dưỡng tố có thể nhiều cái chỗ khác, có thể tụ hội lại, đâu chắc gì cái dưỡng tố từ thai nhi đâu. Chúng ta có rất là nhiều cái loại dưỡng tố, từ cây cỏ cũng có, từ mật ong cũng có, từ những những dược chất khác cũng có. Nói thẳng là cái ăn thai nhi mới bổ, mà bổ được sống được bao lâu. Nhưng cái hành động nó thì nó thật ra nó mang rợi như thế nào. Nếu phải nói, nếu mà nói một cái góc độ mà nhìn theo bản chất của thực tánh pháp, thì cái thai nhi sau khi nó chết rồi thì nó cũng đất nước lửa gió. Nhưng cái hình tướng của nó giữa một con người với con người mà ăn thì thấy nó như thế nào đó. Cho nên chính Đức Phật ngài cũng đã thấy như vậy, cho nên ngài mới cấm chư tỳ kheo không được dùng thịt người chẳng hạn như vậy. Cái thai nhi có đúng là tam tình dục không? Xin thưa, nó cũng là, nếu như cái thai nhi mà do một cái sự cố nào đó, một sự cố nào đó trong mẹ, thì nó là tam tình dục nè. Nhưng mà cái thai nhi đó, mà cái người mẹ mà trục ra đó, người mẹ phạm giới sát sanh, cái người đặt hàng thì coi chừng cũng phạm giới sát sanh. Hả cho nên, nói vậy. Nhưng cái hình thức đó, một con người như vậy mà ăn nó kỳ lắm, mang rỡ, tôi không thích. Vô bổ cách nào bổ chứ cũng không nên dùng vậy thôi. Mà dùng nó phạm luật luôn đó nhà Phật ạ. Vậy thôi. Xin gửi mít lại đạo tràng. Dạ nam mô Bụt Thầy Gia, con xin thay mặt toàn thể đạo tràng lời kính tri ân câu trả lời của Thượng Tọa Chánh Minh. Con xin được phép đọc câu hỏi số 2 ạ. Tất nhiên đưa câu hỏi số 2 lên màn hình dùm nha. Kính thưa sư, giữa tác ý và tư tâm sở khác nhau chỗ nào ạ? Kính thưa sư chỉ dạy. Dạ, nam mô Bụt Thầy Gia, con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời câu hỏi tiếp theo ạ. Cái tác ý như tôi vừa trình bày nó, tức là nó thứ nhất là làm thành cảnh cho tâm, nó hoạt động để làm thành cảnh cho tâm nha. Thứ hai là nó làm ra một cái quy trình diễn hoạt của tâm hết. Thứ ba, nó tạo điều kiện để giúp cho tâm thiện hay tâm bất thiện sinh lên. Còn tâm sở tư là công năng của nó hay chức năng của nó là tạo tác để cho kết quả, để cho kết quả. Cho nên hai cái chức năng của nó khác nhau cho tác. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là chê tá na hăng thích sơ quê trăm măng quá đa mí này chư tỳ khưu Như Lai dạy rằng chê tá na là nghiệp. Còn tắc ý đây là từ chữ Bali là manasikara. Đức Phật ngài không nói manasikara là nghiệp, tắc ý là nghiệp. Cho nên chúng ta thấy rằng khi người gọi là cái nghiệp đó, cái là hành động đó đó, để mà nó cho lại một cái gì có kết quả trong tương lai. Còn việc làm của tắc ý nó chỉ có giai đoạn ngắn hạn đó thôi. Và trong cái trường hợp này thì nó lại là một tâm sở tác ý, nó lại là một nhân viên của cái nhà chỉ đạo tâm sở tư. Tâm sở tư chỉ đạo và tâm sở tác ý nó là như là cái phần mà tâm sở tư chúng tôi cũng giải thích có hai loại. Một loại là nghiệp đồng sinh và cái nghiệp là nghiệp dị thục. Thì cái trường hợp mà tâm sở tác ý này á, nó chính là cái nghiệp đồng sinh. mà nó làm theo sự chỉ đạo của tâm sở nghiệp. Còn tâm sở nghiệp thì nó vừa làm việc mà nó còn để lại một cái hậu quả trong tương lai, tức là một cái tâm quả trong tương lai. Đồng hành tiếng là tâm tham thì nó cho ra tâm quả của tâm tham, tâm thiện thì nó cho ra tâm quả của tâm thiện. Còn cái tâm sở tác ý này nó không làm chuyện đó, mà nó chỉ làm thành cảnh cho tâm, nó làm thành quy trình diễn hoạt của tâm thức, và nó làm thành nó kích thích để cho nó tạo điều kiện cho cái tâm thiện hay tâm bất thiện sinh khởi lên. Đó là những ý nghĩa khác biệt giữa tâm sở tư và tâm sở tác ý vậy. Xin gửi mất lại cho đạo tràng. Nam mô Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư qua câu trả lời vừa rồi. Và con có một cái thắc mắc như vậy. Kính bạch sư, ví dụ như mình tu theo cách mà như lý tác ý, thì ví dụ như mà khi mà mình rửa chén chẳng hạn, mình rửa chén, mình nói tôi đang rửa chén, nhưng mà con có nhớ con đọc một quyển sách, thì có vị trong vị quý viết ra quyển sách có phân tích rằng khi mà mình như lý tác ý rằng tôi đang làm một cái gì đó, tôi đang quét nhà, tôi đang rửa chén, tôi đang nấu cơm, thì có cái dính mắc về cái tôi trong đó, thì khi đó sẽ khó mà tu tập tốt được. Vậy con kính thỉnh sư hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con cái cách mà mình tác ý như thế nào để không có dính mắc vào cái tôi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, câu hỏi này tương đối hay á. Bao giờ có cái máng như cái tôi, mặc dù nó chỉ là một cái danh từ chế định, nhưng mà nếu như không khéo thì chúng ta dính mắc vô cái tôi. Vậy nó tốt nhất rửa chén, nghĩa là rửa chén chứ không có tôi đang rửa chén. Điểm thứ nhất là vậy. Điểm thứ hai, cái gì rửa chén? Tâm muốn rửa chén, biết tâm muốn rửa chén, đó là cảnh danh. Cái gì rửa chén? Tay rửa chén, tay là một danh từ, sắc đang rửa chén, sắc đang đụng chạm. Mà khi mà nghĩ tới danh sắc như vậy thì không có cái tôi nằm trong đó. Ví dụ như giờ đi, nó tôi đang đi, tôi đang đứng, tôi đang nói, tôi đang cười, thì máy vô cái tôi trong đó, là mặc dù cái tôi là một danh từ. Cái gì nói? Sắc nói. Ý muốn nói đó là danh, biết được danh đó, biết được sắc đó, thì cái danh đó, cái sắc đó nó không có tôi trong đó. Thì chưa nói là phân tích thêm nữa, là sắc khinh sắc nhu hoặc là sắc thích nghiệp. Tức là giờ giả sử rằng tôi muốn nói, cái chữ tôi muốn nói có ý nghĩa là nói rằng tôi muốn nói, thì nó sẽ không nói rằng là anh muốn nói, mà nó nói đúng là tôi muốn nói. Thì khi nói được cái tôi muốn nói đó, nó thuộc về sắc thích nghiệp, đúng với việc làm đó. Nếu trước mắt là chúng ta nói sắc phát ra âm thanh, chứ không có người phát ra âm thanh. Mà ý muốn nói vậy là danh. Cái này á, chúng ta cần phải lưu ý. Đấy. Tôi đi, tôi đứng, tôi làm, tôi rửa chén, tôi quét nhà. Mà chú ý quét nhà, chú ý quét nhà ha nha. Nó khác chứ không phải niệm lầm thầm vậy đó, không phải. Tứ niệm xứ không có niệm lầm thầm vậy. Mà làm cái việc gì biết việc đó. Đang quét nhà, đang rửa chén, biết đang rửa chén. Đang đi, biết đang đi. Đang co tay, đang duỗi chân, biết đang duỗi chân. chứ mà rửa chén quét nhà quét nhà quét nhà quét nhà niệm làm thành đó. Không cần niệm mà biết được mới là cái điều gắn chặt cái niệm nằm trong đó là sự chú ý nằm đó. Dĩ nhiên giai đoạn đầu nó khó khăn á, nhưng riết rồi quý vị sẽ quen đi. Mà chúng ta nhớ rằng á, khi cái bài giảng đầu tiên chúng ta nói về tâm sẽ xuất, chúng ta cũng có trình bày với quý vị tâm sẽ xuất nó là khởi đầu để cho tất cả những cái gì đó mà chúng ta nắm bắt về cái tứ niệm xứ. Nhưng tôi nhớ không lầm á, Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc làm tập khởi, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc gom lại nó để mà khởi lên tập khởi. Để dùng cái tâm sở xúc làm chú ý những cái nơi mà nó chạm vào, như hơi thở chạm vào mũi, như tay chạm vào chén, như tay chạm vào cây chổi rồi nó đông đưa, mình chú ý. Chứ không phải vừa quét nhà không cần niệm vậy có biết được hay không, nó vẫn biết được thì cứ giai đoạn đầu nó khó đó, nhưng mà giai đoạn sau chúng ta quen rồi thì nó cũng dễ. Cũng giống như một số người nó học Bali khó, nhưng mà thời gian mà quen rồi thì nhìn Bali không có gì khó cả, nó quen rồi thì nó vậy thôi. Mà giai đoạn đầu mà cái âm Bali ra rồi mai mốt là cầm vô cái bản chánh của Bali đọc không được. Mà chúng ta bị cái đó, bị chế định nó lừa, nó làm cho chúng ta có một thói quen như vậy. Vậy thôi à, đơn giản lắm. Có nhiều một số người Phật tử chúng ta cái học Bali nó khó lắm, và cái các vị mới âm cho đọc, nói chừng mà cầm nó bản chánh đọc không được, nó phải bị lệ thuộc vào cái âm ra. Mà giai đoạn đầu thì khó thiệt, cách rất dần nên rồi cách phát âm nữa ha, chậm chậm, lâu dần nó quen đi rồi nhìn ra chữ Bali đọc được, có thế thôi. Cho nên tu tập cũng vậy thôi. Giai đoạn đầu mà chúng ta cứ quen niệm lầm thầm á, quét à, mai mốt cái nó bị cái đó nó làm cản trở chúng ta liền. Nếu mà giờ chúng ta tập ghi nhận, dùng cái tâm sở xuất để mà lâu dần chúng ta quen đi, nó trở thành một cái automatic tự động tới, đụng cái biết thế thôi. Nó không có cái gì mà khó khăn á, ăn thôi chúng ta kiên nhẫn mà thôi. Cho nên dừng lại mới lại đào tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư với câu trả lời thứ hai. Và con xin phép được đọc câu hỏi số 3 của Huyền Trân. Thưa Sư, trong bài giảng vừa qua, Sư nói ý không có tạo nghiệp. Con thắc mắc điểm này, xin Sư giải và cho thí dụ cho con hiểu thêm. Thông qua câu hỏi này thì con cũng có một cái thắc mắc cũng giống với cái câu hỏi này, là ví dụ như định nghĩa nghiệp là tác ý, nghiệp là hành động có tác ý. Như vậy thì những cái hành động mà không có tác ý thì sẽ không có tạo nghiệp. Như vậy nhưng mà Đức Phật cũng có dạy là nhân vô tình thì quả vô tình. Khi mà chết đi thì con người sanh qua cái đời khác mà chỉ đem theo cái nghiệp của mình. Như vậy thì những cái nghiệp mà mình không có tác ý, những cái hành động mà mình không có tác ý, mà sang cái đời sau mình cũng vẫn phải chịu cái nghiệp mà nhân vô tình quả vô tình đó. Như vậy thì con không có hiểu rõ về cái vấn đề này ạ. Con kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ chỉ dạy thêm cho con ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điểm thứ nhất á, chúng tôi nếu như chúng tôi nói mà cái tiếng nói mình nó đi hơi nhanh quá thì con xin sám hối Pháp Bảo. Tôi không có nói là ý không tạo nghiệp bao giờ. Thứ nhất, chúng ta không bao giờ nói ý không tạo nghiệp bao giờ, mà chúng ta nói rằng đắc ý không phải là nghiệp. Nếu chúng ta nhớ không lầm á, chúng ta nói rằng á, khi Đức Phật ngài dạy là chê tánh hăng phích cái quê căm măng quá đa mí này chưa tùy khô, Như Lai nói nhà dạy tâm sở tư là nghiệp hay là cố ý là nghiệp. Nhưng mà có một cái số sách dị bản ở một số sách dịch rằng á, tắc ý là nghiệp, mà chúng ta nói rằng cái tắc ý không phải là nghiệp. Tắc ý không phải là nghiệp, nhưng mà nói ý không tạo nghiệp không được, bởi vì chúng ta có thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cho nên cô Huyền Trân nắm bắt giùm nên đó, nếu như chúng ta nói nhanh đó mà hơi lấp lời á thì con xin sám hối Phật Bảo. Nhưng không bao giờ chúng ta nói rằng ý không tạo nghiệp bao giờ, mà chúng ta nói rằng là khi dịch rằng là này chưa bị Khương Như Lai dạy tác ý là nghiệp thì cái chữ tác ý đó nó không phải. Tại tác ý đó, nó từ cái chữ manasikara và việc làm quý. Còn nghiệp mà Đức Phật ngài nói rõ ràng chứ là chê tá na hăng, tức là chê tá na, tức là cái tâm sở tư. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc gì đó, hoặc là chúng ta nói, hoặc chúng ta khởi một cái ý gì đó, thì luôn luôn nó có tâm sở tư, và trong những cái ý đó, cái tâm đó đó, nó luôn luôn nó tạo nghiệp, nó thuộc về ý nghiệp. Cho nên câu chuyện tranh nắm mắt giùm nha. Đúng rồi, chúng ta dịch nó là chê tá na hăng phích cơ quê căm măng quá đa mí này chi như tỳ khưu, Như Lai tuyên bố chính cố ý là nghiệp. Đó là từ cái chữ chê tá na, mà cái bài trước mà chúng ta thì bài về tâm sở tư chúng ta nói cái chữ chê tá na khó mà dịch ra một cái từ nào mà có thể lột tả được cái tâm sở tư được. Cho nên một cái từ một tạm thời gần gũi đó là cố ý. Như chúng ta dẫn chứng ở trong bài giảng đó, là con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, đó là từ chữ Guaramani. Thì tạm thời chúng ta dùng cái chữ cố ý đó, nhưng mà chính trong đó chúng ta cũng có nói rằng á, nhiều khi bị nhầm lẫn. Trong bài nên nếu nghe trở lại cũng mang đi cái đĩa đó, thì cũng nói nhiều khi cũng nhầm lẫn là cố ý mới tạo nghiệp, còn vô ý là không tạo nghiệp. Mà xin thưa, vô ý vẫn có tạo nghiệp, được gọi là nghiệp vô ý. Bao giờ cái trọng nghiệp, bao giờ cái khinh nghiệp, bao giờ nghiệp thường làm nó không trả, thì bây giờ cái nghiệp vô ý này nó trả. Chúng ta có giải thích ở trong cái phần cái quý vị có thể trở lại cái bài học mà tâm sở tư á. Chúng ta nhớ là chúng ta phải giảng cái điều này. Thế nên giờ chúng ta lặp lại đó là lặp cho rõ nha. Cái danh từ cố ý được dịch cho cái tâm sở tư á, nó cũng là nó chỉ là nó không có lột tả hết, nhưng mà tạm thời chúng ta dùng như vậy. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng cố ý mới tạo nghiệp, mà vô ý nó không tạo nghiệp. Vô ý nó vẫn cứ tạo nghiệp, mà cái nghiệp này được gọi là nghiệp vô ý. Nghiệp vô ý. Bao giờ cái trọng nghiệp nó không trả, bao giờ cái khinh nghiệp nó không trả, cái nghiệp nhẹ nó không trả đó, bao giờ cái nghiệp thường làm nó không trả, thì bây giờ cái nghiệp vô ý này nó trả. Chứ không phải là không trả. Bất kỳ một cái tâm nào, nó nhớ nó là cái tâm sở, cái tâm sở tư nó thuộc về cái tâm sở biến hành, là nó có tất cả ở trong các tâm. Mà một khi có nó thì nó phải tạo nghiệp. Dù có cố ý hay không cố ý, nó vẫn cứ tạo nghiệp. Có vậy thôi. Cho nên dùng cái từ mà cố ý là chẳng qua hơi cưỡng chút xíu, nhưng mà không còn tìm một cái danh từ nào để mà khác hơn nữa. Rồi bây giờ chúng tôi xin gửi mất là đạo tràng, và xin MC đọc câu hỏi của Suhita. Dạ Nam Mô Bố Tha Gia, con xin thành kính tri ân câu trả lời của Thượng Tọa Chánh Minh. Vậy con xin được phép đọc tiếp câu hỏi số 4 của Suhita. Kính sư giảng, làm sao quán tưởng các phước? Kính sư hoan hỷ giảng cách quán các pháp khổ vô thường vô ngã khi tạo phước ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời câu hỏi tiếp theo. Dạ. Nghe câu này cũng thuộc về cái pháp quán là rất là đặc biệt đây. Thông thường ai cũng nghĩ rằng là phước nó mang tới sự an lạc. Nhưng mà chúng ta phải nhìn cho nó sâu thẳm tí. Điểm thứ nhất, cái pháp này, cái phước này nó có, nó là thường hay vô thường? Nếu như xác định nó là vô thường thì cái gì vô thường nó dẫn tới khổ, đó là Phật dạy. Mà cái gì vô thường khổ thì nó dẫn tới vô ngã, cũng là Phật dạy. Nha, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bây giờ cái phước này nó khổ hay không à? Trước khi làm khổ không? Nấu món vật thật để cúng dường khổ không? Rồi khi mà chư tăng thọ mà còn để lại đó, có một số Phật tử dân cúng tới món đó do một lý do nào đó, một vị sư không thọ lấy, không thọ, nhận mà không thọ dục, nhận mà không thọ dục, cái người đó buồn, người đó buồn, nói con nấu không ngon thì sư không dùng. Nó biết đâu cái món đó đối với cái người Phật tử rất ngon, nhưng mà cơ thể bị đó không được dùng. Chúng ta thí dụ như vậy nha. Và tôi đang mang cái chứng bệnh là lượng đường trong máu nó nhiều. Có những cái món giải khát mà người Phật tử là rất là ngon. Nhưng mà chúng ta biết là dùng loại đường đó, hay dùng loại đường mà chúng ta kiên kỵ, chúng ta nhận nhưng mà không dám thọ dụng. Nhận để cho người Phật tử có phước, nhưng mà không dám thọ dụng. Rồi người Phật tử thấy cái món nó bỏ lại, nói rồi sư chê món của con khổ không, nó làm phước vậy mà khổ không, thấy khổ không? Rồi trước khi làm thì cũng thấy mệt nhọc là ra, cũng lo suy tính đủ để đủ chuyện hết. Trong khi làm mà cái món đó mà không được thọ dụng, buồn phiền khó không? Rồi sau khi làm quay trở về, nhiều khi không nghĩ tới, hoặc có nghĩ tới, rồi nó phát sanh tới cái bản ngã của mình trong đó. Tôi đã làm phước, tôi đã cúng dường, tôi đã thọ giới, đúng không? Mà không khéo không phát sanh ngã mạng đó, khổ không? Nó chưa kể, chưa kể tới là chúng ta nói về cái phước thôi chứ chưa nói tới quả phước Mà cái phước đó ngày hôm trước làm, ngày hôm sau nó còn tồn tại không? Nó ngày hôm sau mình còn làm phước không? Ngày hôm trước cúng dường, ngày hôm sau còn cúng dường không? Nếu ngày hôm sau không còn cúng dường thì cái phước cúng dường nó phải vô thường không? nó hay như vậy. Rồi bây giờ cái quả an lạc phát sanh lên, làm phước thì người Phật tử cứ nghĩ tới quả an lạc. Cái điều này là một cái tâm lý chung. Nhưng mà nghĩ tới quả an lạc mới bố thí á, nghĩ tới quả trì giới mới hành trì giới chứ, nghĩ tới quả an vui mới hành thiền chứ. Nếu không nghĩ tới những quả an vui này, quả an lạc đâu hành thiền. Nhưng mà khi nghĩ quả an vui an lạc đó, đó thì nó chẳng khác nào một cái người bị nhức mỏi, bị đau, bị khổ, bị quằn quại, nhưng mà được ông nguyên y á tới cho viên thuốc an thần, một viên thuốc giảm đau, nó tạm thời cái giảm đau đó nó hết, mà tạm thời cái khổ đó nó hết. Nhưng mà khi mà cái chất thuốc đó nó tan hết rồi đó, người đó vẫn đau trở lại, người đó vẫn còn uể oải trở lại như thế. Thì quả an lạc nó cũng giống như cái chất thuốc an thần vậy. Một lúc nào đó cái quả an lạc nó hết thì người đó vẫn khổ trở lại. Nhưng mà khi có quả an lạc đó, người đó cảm thấy khổ không? Cảm thấy không khổ đâu. Nhưng mà người đó nếu chịu suy quán chút xíu sẽ thấy rằng chính cái quả an lạc này nó làm cho phát sinh nhiều kẻ thù. Người ta không có, người ta giành giật lấy. Ông vua ngồi trên ngai vàng, đó là cái mục tiêu để người ta chiếm đoạt cái ngai vàng đó. Kẻ thù sẽ sát hại ông vua để chiếm đoạt cái ngai vàng đó. Ăn trộm không bao giờ vô cái nhặt tanh dách đất để mình những cái trời liều, cái liều gió của một người nông dân ở bờ ruộng mà trộm cắp cả, mà nó sẽ hở tới cái nhà cao cửa rộng này. Quý vị thấy có chiếc xe, khổ về chiếc xe ha, không có chiếc xe đó thì phải lo gìn giữ cái chiếc xe đó, khỏi phải lo lau chùi, phải lo sửa sang chiếc xe đó. Không có chiếc xe thì không khổ vì có chiếc xe. Nhưng mà ngược lại, không có chiếc xe nó cũng khổ cái mặt khác, nhưng phải không? Mà có chiếc xe đó là quả quan lạc gì nữa, quả có phước gì nữa. Có chiếc xe Toyota đời mới thì đó là cái quả an lạc gì nữa, cái quả phước gì nữa. Đấy, khổ gì chiếc xe đó, khổ gì chiếc xe đó. Mà không có chiếc xe cũng khổ theo kiểu không có chiếc xe, chỗ nào là không khổ. Cho nên phải nhìn thấy cái phước này nó dẫn tới cái quả khổ. Quả trường hợp này nằm đâu xin thưa vậy? Nằm ở trong tiền thân của Bồ Tát chúng ta, trong cái Bồ Tát của chúng ta. Tương truyền rằng khi Bồ Tát chúng ta đó có một cảnh tượng làm cho ngài suy quán, là trong vườn ngự uyển có một cây xoài, xin lỗi, có hai cây xoài, một cây xoài thì có trái và một cây xoài không có trái. Thì bây giờ đức vua cùng với các quan đi vào vườn thượng uyển, đi tới cây xoài có trái đó. Thì người giữ vườn thấy đức vua tới cho nên hái một cái trái xoài chín dâng cho đức vua. Đức vua ăn xong là ngài cũng tiếp tục đi vô ngoạn. Vào buổi chiều ngài quay trở lại, ngài có thấy cái xoài mà hồi sáng mà có trái nó bị sơ sát, cái trái nó rụng hết không cả. Còn cái xoài mà nó không có trái nó còn xanh tươi như cũ. Đức vua mới hỏi nè, người dưới vườn, tại sao hồi sáng cái xoài xanh tươi vậy mà giờ nó bị sơ sát nè? Người vừa nói thưa đại dương, bởi vì đại dương mà thọ dụng trái xoài xong á, anh đại dương đi, trái xoài này được đại dương thọ dụng rồi, cho nên những cái quan hầu cận, những lính là thấy đức vua dùng rồi, cho nên có quyền là hái. Mà hái nhiều người hái vậy, cái xoài trở nên sơ sát, cái xoài có quả cũng giống như cái quả ăn lạc. Nhưng mà cái xoài mà nó không quả để được an toàn, nhưng mà ngược lại khi mà có việc gì mà cần đốn thì người ta sẽ đốn cái xoài đó trước, bởi vì nó không có cho quả. Cần làm gỗ hay gì đó thì sẽ đốn cái xoài trước, bởi nó không cho quả, lấy hạn như vậy. À, cho nên mình nghĩ tới cái quả khổ như vậy, mà đồng thời nữa còn phước thì còn có phước thì còn phải sinh tử luân hồi, thì cái khổ của sinh tử luân hồi nó nặng nhất và nó sâu thẳm nhất, cái chưa có thể viên tịch được, chưa có thể giải thoát được. Cho nên nói cái khổ là khổ, mà nếu mình nói về tới cùng cực, nó chính là cái khổ sinh tử luân hồi. Cái phước nó vẫn còn, nó vẫn có tái sinh, mãi còn tái sinh thì còn già bệnh chết, mà còn già bệnh chết là khổ. Còn có phước thì còn phải tái sinh, mà hãy có sinh thì phải có già, mà hãy có sinh có già thì phải có tử. Cái khổ sinh tử như Đức Phật ngài dạy đó, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cái khổ trong vòng luân hồi như vậy đó. Xin gửi Bích Địa Đạo Tràng Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi là cái vấn đề làm phước cúng dường, con có một cái thắc mắc là con cái lần mà ở con ở học ở chùa Từ Quang thì con có lần con nghe được nghe sư giảng là ví dụ như một người mà tạo ra cái tài sản bất thiện, làm bằng cái hành động bất thiện mà tạo ra cái tài sản không chân chánh á, thì khi mà họ cúng dường cho tu sĩ thì những vị xuất gia đó có được quyền thọ nhận, bởi vì khi trước đó thì họ tạo ra cái tài sản bất thiện bằng cái tâm bất thiện, mà khi mà họ phát tâm cúng dường thì họ phát tâm bằng cái tâm thiện, và họ cúng dường sau khi cúng dường xong thì họ khởi cái tâm thiện lên, tức là mình nhận cái tâm thiện của họ. Tuy nhiên con có được học ở trong trường hạ thì quý sư cô giảng về trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật dạy là không nhận cái vật cúng dường không bằng cái phẩm vật cúng dường mà không có thanh tịnh, tức là cái người tạo ra bằng năm cái nghề, đó là nghề mà mua bán tất cả các loại thịt, nghề mua bán người, nghề mua bán vũ khí, nghề mua bán các chất men say, và nghề mua bán người, mua bán vũ khí, mua bán thịt, mua bán cái chất độc và mua bán cái chất rượu, cái chất men say . Như vậy thì khi mà những cái người mà hành năm cái nghề đó mà họ không còn có cái chọn lựa nào khác ngoài những cái nghề đó, thì khi mà họ cúng dường mình thì mình có được quyền thọ nhận không ạ? Và khi đó thì mình có cộng chung với cái nghiệp mà họ đã tạo ra bằng cái năm cái nghề bất chánh đó không ạ? Mô Phật con kính thỉnh sư hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ. Như vậy thì theo ý sư cô vậy, mấy cái người mà đi săn bắn họ không có cơ hội họ cúng dường phải không? Nếu mà mình không ra thọ dụng phải không? Xin thưa, chúng ta nói rằng cái nghiệp quả nó phân minh, cái người nào tạo cái nhân nào thì nhận cái quả đó. Còn khi họ có cái tâm cúng dường, đó là tâm thiện, mình nhận với tính chất tế độ. Trường hợp này ở đâu? Bây giờ gì? Giờ giả sử một cái người đi đánh bắt cá rồi đó, giờ họ tới họ cúng dường nó hơi cái đòn cái này nó phát sinh bất chánh này, thôi không nhận. Những người đó mất lợi không? Cái người cúng dường mất lợi chưa? Nha. mà họ đánh bắt cá đó, họ săn bắn đó, họ tắt cá đó, họ cho dai ăn nặng lời đó, đó là nghiệp của họ, cái nghiệp đó nó sẽ trả cho họ. Còn sự cúng dường này thì cái nghiệp này nó sẽ trả cho họ. Mà trường hợp mà chúng tôi nói như vậy đó, nó nằm ở đâu? À, xin thưa vậy, nằm ở trong chú giải kinh Pháp Cú. Câu chuyện của ngài Bhutigatta. Bhutigatta tương truyền rằng trong thời giáo pháp của Đức Phật có một cái vị trưởng lão Sakyamuni xuất gia trong giáo pháp này. Ngài cũng cho tế độ nhiều sa di, nhiều tỳ khưu. Bất ngờ ngài, cái nghiệp ác của ngài khởi lên, khiến tay chân ngài lỡ lối rồi ngài nằm liệt một chỗ. Và buổi sáng hôm đó thì Đức Thế Tôn ngài thấy cái tiền duyên của ngài Bhutigatta. Bhutigatta có nghĩa là thân hôi thối, bởi vì á, những cái mũ máu tuôn ra đầy thân, dính vào y dơ và nó hôi, cho nên tỳ đệ tử tỳ khưu hay sa di là bỏ đi hết, ngài nằm chỗ. Vào buổi sáng đó Đức Phật ngài thấy cái duyên lành của cái ngài Bhutigatta này, nếu mà Đức Thế Tôn không tới tế độ thì ông này sẽ chết, sẽ rơi xuống địa ngục. Thì ông nằm trong cái tâm trạng gọi như là sầu khổ. À, xuất gia trong tăng đoàn này lúc mà bệnh là nằm liệt con đống, chẳng ai tới thăm, ai có tới hoài tới. Đức Thế Tôn cùng Đức Anh ra đi tới. Đức Anh ra nấu nước rồi tắm rửa. Đức Thế Tôn này là tự tay tắm rửa cho vị tỳ khưu này. Đức Anh ra nấu nước rồi giặt y, phơi sạch. Đến khi tắm rửa xong rồi á, thân thể nó được sạch sẽ, rồi y cũng vừa khô ráo, được đắp lên chiếc y đó, thân thể hân hoan. Đức Phật ngày mới dạy câu kệ ngôn là Achirang Vatayang Kayo Batawin Atise Sujutho Ape Tuvinya No Nirapang Vakalingkarang. Tạm dịch rằng thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu. Khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ, tìm sự lết cũng chẳng có. Nghe xong kệ ngôn này với cái thân được hân hoan, tâm giống như được an ủi, Đức Thế Tôn Bậc Lão Sư còn nghĩ tới mình. Tâm hân hoan, thân được an lạc, vậy đã phát triển đời quán chứng quả là hán sa đó phiền tịch. Chứ thì không hỏi rằng là cái tiền nghiệp của ngài Bhutigatta. Ngài Bhutigatta thì Đức Phật ngài nói rằng ở trong quá khứ ngài là một người thợ bẫy chim. Thì khi nào mà được chim nhiều á mà bán không hết á, sợ những con chim nó bay thoát ra, ngài bẻ gãy cánh gãy chân ở trong đó. Rồi một lần nọ đó, ngài mới nướng những con chim nó lên để chuẩn bị dùng, thì gặp Đức Phật Độc Giác đang đi trì bình ngang qua. Ngài hân hoan, ngài nói may mắn hôm nay mình được hạnh phúc gặp ngài, nên cho nên nè cúng dường đó. Sau khi cúng dường xong á, ngài mới phát nguyện là bạch ngài với quả phước con cúng dường đó, ngài xin con đắc được cái an lạc pháp ngài đã đắc. Đức Phật Độc Giác ngài nói chúc phước rằng ít chi tăng bạch chi tăng tuy hăng khiếp âm mê quá smith chặt đố mong cho ước nguyện người thành sự thật. Do cái tiền hạnh đó cho nên ngài chứng quả la hán, mà do cái nghiệp mà bẻ gãy cánh gãy chân của các con chim đó, cho ngài bị nằm liệt. Cho nên nghiệp quả nó phân biệt nhỉ, phân minh như vậy. Thì cái người mà buôn bán năm nghề, buôn bán người, buôn bán thú, buôn bán chất độc, buôn bán vũ khí, buôn bán chất sai, họ nuôi mạng không chân chánh. Cho nên á là khi họ làm những cái vật đúng pháp họ cúng dường, thì người đó sẽ thọ dụng, thọ nhận với cái tâm tế độ. Chứ chẳng lẽ như người đó là coi như suốt đời suốt kiếp họ không tạo được phước hay sao? Đó là điểm thứ nhất. Dĩ nhiên cái nghiệp quả cái năm nghề đó là Đức Phật ngài dạy rằng chớ có nên vi phạm vào năm nghề đó. Đó là một cái nghiệp khác. Còn sự cúng dường đó là một nghiệp khác. Nhưng mà phải phân biệt rõ nhé. Buôn bán những cái năm nghề đó, đó là một loại nghiệp khác, nghiệp nghiệp bất thiện. Còn sự cúng dường đó là một nghiệp thiện hay bất thiện thì chúng ta thấy rõ nó như thế nào nha. Rồi nói rằng bây giờ cộng nghiệp, xin thưa cộng nghiệp nó lại là một cái mô thức khác nữa. Nguyên tắc cộng nghiệp á, tức là tạo nghiệp chung á, nó có bốn cách. Thứ nhất là tự mình làm. Thứ hai, bảo kẻ khác làm. Đấy, nếu người mà bảo kẻ khác làm, người đó làm mình cộng nghiệp chung. Ví dụ như một người bảo rằng đi tới cửa hàng đó trộm món đồ vậy. Người kia đi tới cửa hàng trộm món đồ, thì người đó trộm món đồ rồi cái người mà xúi bảo cũng cộng nghiệp thôi. Thứ ba là hoan hỷ với cái việc làm đó. Người ta sát sanh mà mình hoan hỷ người ta sát sanh, mình cũng cộng nghiệp sát sanh luôn. Người ta bị yểu tử mình cũng không sống thọ lắm đâu. Rồi tán thán việc làm đó, khen ngợi cái việc làm đó thì cộng nghiệp chung. Còn mình đâu có khen ngợi họ, mình đâu có khen ngợi, đâu có tán thán, đâu có xúi bảo họ làm ba cái nghề đó, những cái nghề đó đâu mà gọi là cộng nghiệp. Khi nào rơi vào một trong những cái trường hợp đó mới tạo nghiệp, tức là tự mình làm, xúi bảo các khác làm, hoan hỷ với việc làm đó, tán thán việc làm đó thì xem như mình làm nghiệp, tạo nghiệp. Nên mình đâu có bảo người ta phải buôn bán năm nghề đó đâu. Mình đâu có khen ngợi buôn bán năm nghề đó đâu. Mình đâu có hoan hỷ với người đó hành năm nghề đó đâu. Thì làm sao bảo mình cộng nghiệp được. Còn việc họ làm năm nghề đó, tức là tà nghiệp, tức là nghề nghiệp nuôi mạng không chân chánh, không đúng, thì đó là cái nghiệp bất thiện. Mà khi họ có tâm cúng dường, đó là cái tâm thiện. Mình nhận với tế độ cũng giống như Đức Phật Lục Giác nhận với tâm tế độ có cái người thợ mà bẫy chim đó vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt cho nó rạch ròi, cái loại nào ra loại đó, không có nhập nhằng được. Đúng là Bồ Tát Gắt Tá ở trong chú giải kinh Pháp Cú gọi là trưởng lão thân hôi thối. Là xin gửi mới được đạo tràng. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ, Nam mô Bồ Tát Gia. Rồi con xin thành kính tri ân sự giải đáp của Thượng Tọa Chánh Minh với cái thắc mắc của con. Và giờ này con nhận thấy còn một cái câu hỏi cuối cùng nữa ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết đạo tràng nghe con nói đấy rõ chưa ạ? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật Thượng Tọa Chánh Minh nghe con nói rõ không ạ? Ồ. Dạ nghe. Dạ, Mô Phật con xin được phép đọc lại câu số 5. Nãy con đang đọc câu số 5 thì con đang bị rớt mic ạ. Câu hỏi số 5 là kính bạch sư, tại sao tâm sở tác ý chủ động? Tâm sở tác ý chủ động, nhưng tại sao lại đứng sau các tâm sở nếu diễn ra tuần tự thứ lớp? Một và con kính thỉnh thượng tọa trả lời câu hỏi số 5 ạ. Dạ thưa, khi nói xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, đó là chúng ta diễn đạt theo phương diện pháp học. Và cái nào quan trọng là trình tự chúng ta đi trước. Nhưng mà cái thực tế đó, các tâm sở và tâm. Nè, chúng ta định nghĩa rằng á, cái tâm sở với tâm á, nó có bốn sự đồng với tâm, tức là đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương một vật và đồng biết một cảnh với tâm. Khi mà đồng sinh đồng diệt, cái tâm nó vừa sinh lên, nếu tâm sở xuất cũng đồng sinh với tâm thì tâm sở tác ý cũng phải đồng sinh với tâm. Chứ không phải là nó sinh ra từng tự, không phải vậy, nó đồng sinh lên. Bởi vì tâm vừa sinh lên á, thì tâm sở xuất cũng vừa sinh lên mới gọi là đồng sanh. Mà tâm sở tác ý nó cũng vừa sinh lên nữa thì nghĩa là tâm sở tác ý cũng đồng sanh với tâm. Mà tâm sở xuất đồng sanh với tâm, tâm sở tác ý cũng đồng sanh với tâm thì nghĩa là tâm sở tác ý và tâm sở xuất đồng sanh. Cho nên khi mà giảng theo pháp học thì chúng ta phải tuần tự chúng ta giảng, chứ không lẽ giờ nó lần hơi bảy tâm sở thì sao nói đây. Cho nên giảng một thời chăng nữa, bảy tâm sở chăng nữa cũng phải tuần tự đi xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền thật kia. Chứ làm sao mà cùng một lúc mới vừa nói một chữ xúc một cái là có chân tác ý được đấy. Đó là chúng ta nói lên cái phương diện mà pháp học để chúng ta đi tuần tự chúng ta nắm bắt nó. Chứ nhưng mà trên cái thực tế thì bảy nhóm này, bảy tâm sở này cùng sinh lên chứ không trước không sao gì cả. Nhưng mà nó sinh lên mỗi tâm sở nó là có một chức năng riêng. Do đó chúng xin trả lời câu hỏi của đạo hữu là trên pháp học thì chúng ta không ra tuần tự như vậy, nhưng mà sự diễn tiến của nó, tất cả bảy tâm sở này hay tất cả các tâm sở và tâm đều cùng sinh lên như bạch tâm. Theo ý nghĩa, tâm và tâm sở có bốn sự đồng: đồng sinh, đồng diệt, đồng nương một vật, đồng biết một cảnh. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tuần tự sinh trước hơn sau nha, không có đâu. Dạ vâng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho KNCSP, con kính tri ân câu trả lời của Thượng Tọa Chánh Linh. Dạ mô Phật, con kính bạch sư, có một câu hỏi của rùa gặp bọng cây. Tuy nhiên câu hỏi này thì con nhớ ban nãy Thượng Tọa đã có giải thích rồi, là nuôi động vật để lấy tiền cúng dường chư tăng, mà mình hoan hỷ với cái phước ấy thì mình có tội hay là có phước. Thì hồi nãy Thượng Tọa đã có giải đáp rồi, thì không biết Thượng Tọa có còn trả lời thêm câu này nữa không ạ? À? Nếu không thì con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Phật, con kính thỉnh ý Thượng Tọa Chánh Minh ạ. À. Con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 7 hay là con trả lời đọc? Dạ mong Phật, con kính thỉnh sư ạ. Dạ mong Phật, thông qua cũng được ạ. Dạ mong Phật, kính bạch sư, con có một cái thắc mắc là giống như hồi nãy sư giảng về bảy cái sở hữu biến hành đó, là không phải là theo cái thứ tự như mình đã học, mà ví dụ như trong cái tam vô lậu học á bạch sư, trong tam vô lậu học là giới định tuệ, là mình trong cái quá trình mình tu tập thì mình còn phải giữ giới, rồi mình phát sinh định, thì khi mà định sâu rồi mới có trí tuệ. Thì mình tu tập theo tam vô lậu học thì mình có tu theo đúng cái quá trình giới định tuệ đó không ạ? Với một cái nữa là trong bát chánh đạo thì chánh kiến đứng đầu, thì chánh kiến đó lại là tuệ đứng trước tam vô bát chánh đạo, mà ứng với tam vô lậu học á thì huệ đứng trước, sau đó mới tới giới là chánh nghiệp và chánh mạng, và sau đó cái định mới đứng sau. Thì như vậy cái tiến trình của bát chánh đạo là huệ giới rồi mới tới định, còn tam vô lậu học là giới định mới tới tuệ. Mà con kính thỉnh sư hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con về cái cách tu tập theo giới định tuệ mà trong cái bát chánh đạo thì như thế nào ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ nhất á, cái câu hỏi kia chúng ta thông qua, bởi vì chúng ta sẽ trả lời ngắn tắt như vậy. Cái người mà nuôi động vật rồi lấy tiền cúng dường á, mình hoan hỷ với cái phước đó, mình có phước lên cấp thọ. Nên nơi quan hỷ với cái phước, mình có phước. Đừng quan hỷ với việc làm của người ta thôi. Họ nuôi động vật thì cái chuyện của họ. Nếu mà khéo léo á, đã chúng ta nói rằng là mình nhận với cái tâm tế độ họ. Rồi nếu như vẫn khéo dẫn dắt á, thì họ sẽ đi vào con đường tốt mà từ bỏ cái nghề đó. Chúng ta đã giải thích cái phần này rồi, cho nên thông qua cũng được. Bây giờ chúng ta trở lại cái tam học giới định tuệ. Này, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tuệ đứng sau. Mà sao trong bát chánh đạo chánh kiến là đi trước. Nó đơn giản lắm. Điểm thứ nhất, chúng ta có thể lấy hình ảnh như vậy. Anh có biết là anh mới làm, và xong trong khi mà anh làm rồi đó, anh càng thêm biết, hiểu biết thêm. Trước khi làm anh không biết gì hết, anh làm cái gì phải hiểu biết rồi đã mới làm. Mà làm rồi đó, thì có kinh nghiệm thêm hiểu biết nữa. Như thế nào cũng vậy, thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hay là tuệ quẩn, giới quẩn, định quẩn, nó là tuệ giới định mà giới định. Cho nên á, đó là nói trên cái phương diện mà dẫn giải cho người ta biết rồi người ta mới thực hành. Sau khi thực hành rồi thì kết quả chứng đạt được, đó là sự hiểu sâu sắc thiệt, hiểu biết thiệt. Xin thưa, không có giải thích ta kiểu trứng gà đâu. Người nào mà nói đó mới thật sự là trứng gà đấy. Giờ thí dụ giờ mà học sinh á, chưa có biết về những định lý, chưa biết về những củ chương, bắt nó làm toán nó làm được không? Hay là dạy cho nó biết rõ những củ chương, biết rõ những cái định luật, những công thức, rồi nó làm những bài tập. Làm nhiều bài tập rồi thì nó có kinh nghiệm về những cái định lý. Và khi gặp những bài toán đó thì tự khắc những cái định lý đó, những bản của chương đó, nó sẽ tự tuôn ra. Đó là chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Điểm thứ hai, trí chúng ta có ba loại. Một là trí văn, hai là trí tư, ba là trí tu. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, đó cái tuệ này nó thuộc về cái trí tu, nó không phải là trí văn. Nó là trí văn nha. Còn chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh kiến đi đầu vô cổ bát chánh đạo đó, vậy là trí văn. Bạn hiểu rõ về giới, bạn mới hành giới chứ. Bạn hiểu rõ về nhân và quả của giới sắc sanh, bạn mới trì giới sắc sanh. Mới trì giới không trộm cắp, trì giới không tà hạnh. Không hiểu rõ làm cái gì. bạn hiểu rõ về cái lợi ích của thiền định, bạn mới tu tập thiền định chứ. À, biết rõ những cái mô thức của thiền tờ tập như thế nào mới thực hành chứ. Không vô a thằng phù vô nó cũng tu thiền tu cái gì đó. À, cho nên giới định tuệ nói về phương diện tu tập chánh kiến, tánh, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hay là tuệ giới định nói về trên phương diện pháp học. Pháp học từ pháp học đó chuyển thành pháp hành. Quý vị giờ đó, nói giờ là con tu tập thiền quán mà con không biết gì cái gì về thiền quán hết, là tu tập cái gì chẳng hạn như vậy. Mà cái biết về thiền quán đó, đó là biết trí văn. Tu tập thiền quán xong rồi mới thấy được tam tướng do thường khổ vô ngã, thấy rõ thật nhỉ? Đó là cái trí tu. Nó rõ ràng như vậy. À, cho nên trong cái trung bộ kinh, bài kinh đệ tức là 40 đó, Đức Phật dạy là ở đâu có chánh kiến thì ở đó có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh tư mạng, đúng không? Là tại sao? Bởi vì chánh kiến là thấy rõ, thấy đúng, nó thấy đúng tất cả những chừng từng chi phần đó. Ở đâu có chánh kiến thì ở đó có chánh tư duy. Bởi sao? Bởi chánh kiến nó soi rọi để cho chánh tư duy thấy nó hiển lộ ra. Rồi có chánh tư duy xong á, chánh kiến nó soi luôn cái nữa để nó thấy được à, ở đó muốn được cái chánh tư duy này nè thì phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. À, từ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này nó dẫn tới có chánh chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nó quay trở ngược lại tí được thấy được tam tướng, chứng đắc được niết bàn. À, triển khai đó vậy hả? Rồi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta cảm thấy là Đức Phật ngài đi trình tự, đi từ cái chúng ta chưa biết dẫn tới chúng ta đã biết, từ cái chúng ta đã biết rồi thì dẫn tới cái sự thực hành. Thế thôi. Ở trước đây chúng ta bỏng sẻn bị Đức Phật ngài dạy bố thí, chúng ta biết được cái quả phước bố thí, chúng ta hân hoan, chúng ta thích thú thành bố thí vậy thôi. Chúng ta hiểu rõ được cái phước của sự cung kính thì chúng ta mới rồi xin nghe lại mới là hậu trạng. Nên mà bố thí con không biết sư cô chú Tiểu Bị Hương thế này hiểu như thế nào. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà con kính tri ân thượng tọa với thời pháp vừa qua. Dạ, bây giờ đã vừa trải qua hơn 2 tiếng rưỡi thượng tọa đến với chúng con qua bài giảng về tâm sở hữu từ tha. Vậy còn một cái câu hỏi gì, còn câu hỏi cuối cùng ạ. Mà con không biết thượng tọa có hân hỷ trả lời thêm câu hỏi cuối cùng rồi mình hồi hướng thời pháp luôn hay là hồi hướng liền bây giờ ạ? Nam mô Phật. Quý vị trong đạo tràng hoan hỷ trong lúc ngồi nghe pháp thì hoan hỷ giữ tâm thanh tịnh để lắng nghe pháp, bởi vì mình làm rối loạn cái tâm người nghe pháp thì sẽ mang nghiệp vào trong mình thôi, chứ không có ích lợi gì cho bản thân mình đâu. Quý vị hoan hỷ ngồi im lặng nha. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa giảng sư ạ. Câu số 7 là mạng quyền và mạng căn là một hay khác ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng ta nhớ rằng trong cái bài học ban đầu á, những cái giây phút đầu chúng tôi có trình bày với quý vị là cái mạng quyền á, chữ Bali gọi là chi quyết tinh rí giá, từ chữ chi quyết tá là sinh mạng cộng tinh rí giá, được là sự cai quản. Ở chữ yên giá này thì ngài hòa thượng Minh Châu ngày dịch là căn. À, nhưng mà chúng ta có giải thích rằng á, bởi vì sợ e hiểu lầm rằng chữ căn nó từ chữ Bali là mua lá có nghĩa là gốc rễ, là cội rễ. Cho nên chúng ta dùng cái chữ quyền để tránh cái sự nhầm lẫn đó thôi. Cho nên á, mạng quyền cũng chính là mạng căn, mà chúng ta phải hiểu rằng á, mạng là cái đời sống, còn quyền là cai quản cái đời sống. Mạng quyền có nghĩa là sự cai quản của đời sống của danh pháp, gọi là danh mạng quyền. Cai quản đời sống của sắc pháp gọi là sắc mạng quyền. Hoặc là mạng căn cũng căn là đi chung với chữ căn quyền. Đấy. Thì chúng ta dùng nó không sai, không có chuyện gì khác hết. Đấy. Xin trả lời câu hỏi đó, bởi vì trong bài học mà chúng tôi cũng đã giới thiệu khi nãy, chứ không phải là chúng ta quên cái chữ căn đó. Trên gửi bất lại Lào Tràng nha. Bây giờ chúng ta cũng thấy cũng nó vượt quá thời gian tôi nhiều quá rồi nha. MC bữa nay nó bạc Phật vì gói được rồi. Đi gửi bất lại Lào Tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì Thượng Tọa Giảng Sư đã đến với chúng con qua hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Dạ, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên con được làm MC cho sư, cho nên con có rất là nhiều thắc mắc. Mà bởi vì con không có còn đi học ở ngoài nữa, cho nên con phải tranh thủ con hỏi liền bây giờ ạ. Nếu con thắc mắc mà con để trong bụng hoài thì con sẽ ngủ không có được. Dạ, và đạo tràng cũng con cũng không còn nhìn thấy câu hỏi nào nữa. Vậy giờ này con thành tâm kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ lên mic lần nữa để hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Phước báo có phát sanh phần Pháp Đàn hôm nay xin cúng dường Chư Tôn Đức Tăng, xin chờ đến toàn thể quý sư cô và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị luôn luôn được thuận ai trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật Pháp. Chúng ta cũng không quên hồi qua phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên ở địa cầu và Tứ Đại Vương, cầu mong các ngài Quan Hỷ Thọ Dụng rồi hỗ trợ cho Chư Tôn Đức Tăng và chư Phật tử trong đạo tràng luôn luôn được tấn hóa trong Phật Pháp. Và xin quý vị lặng tâm nghe kinh chúc phước. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, chúc quý vị được an vui.